Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 16 chương 142 tức giận lục vô biên. Lôi thần chi lực Tô Linh Lung thực lực tuy rằng đã toán có chút mạnh, nhưng cũng không thể xét là thạch sung cùng với đi theo với lục vô biên đại tiểu dược đối thủ. Mắt thấy chúng dược đánh tới, Tô Linh Lung sợ đến suýt chút nữa hoa hoa kêu loạn. Trần Minh nhưng vẫn như cũ không hoảng hốt. Chưa kịp chúng dược tới gần, hắn dùng ý niệm đem thần độn phù lấy đi ra. Tiếp theo lại trong nháy mắt kích phát thần độn phù. Xoạt. Bạch quang lói lên, Tô Linh Lung hồn thể lúc này biến mất không còn tăm hơi, chúng dược đều vồ hụt. Hả, xảy ra chuyện gì? Tô Linh Lung tên kia đây chạy trốn, chúng dược trong lúc nhất thời đều có điểm mộng. Lục vô biên càng là tức giận đến suýt chút nữa thì tại chỗ nổ tung. Hắn không nhìn được giận dữ hét: Tô Linh Lung, ngươi này con tiện dược, ta nhớ kỹ ngươi. Coi như ngươi bây giờ có thể đào tẩu, ta cũng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhất định sẽ truy sát đến cùng. Trần Minh cùng Tô Linh Lung đã rời đi, tự nhiên không nghe được lục vô biên gào thét. Hoảng hốt trong lúc đó, hai người tới một chỗ Thiên Lang Thành. Tô Linh Lung chưa có tới Thiên Lang Thành, nhưng Trần Minh đã tới, cứ việc chỉ là bám thân Liễu Thanh Thanh thời điểm đã tới. Nơi này xem như là Trung Nguyên đại địa biên cảnh chi thành. Ra Thiên Lang Thành chính là Tây Vực, mà Tây Vực là Quảng Nghĩa trên Thần Châu đại địa địa bàn, không tính là Nghĩa Hẹp trên Thần Châu đại địa địa bàn. Nơi như thế này không quá dễ dàng được tìm tới. Hơn nữa vừa có thể tiến vào Trung Nguyên, cũng có thể lui ra Trung Nguyên, đi tới Tây Vực, có thể nói phải tuyệt hảo rời đi địa điểm. Tô Linh Lung không nghĩ tới vừa còn đang biển mây tiên sơn, trong chớp mắt liền đi tới Thiên Lang Thành. Bởi vậy nàng trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Một hồi lâu, nàng mới không dám tin tưởng địa nói rằng: chúng ta đây coi như là thành công đào thoát. Ừ. Trần Minh gật gật đầu. Tô Linh Lung rơi vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Tiếp theo bốc lên một câu: thật kích thích, không sai không sai. Gắn xong bước bỏ chạy, là thật kích thích. Trần Minh trong lòng âm thầm phụ họa, ngoài miệng thì lại nói rằng: chạy trốn tới nơi này, nên toán an toàn. Bất quá ta còn phải trở lại nhìn, bảo đảm thật sự an toàn. Trở lại nhìn, Tô Linh Lung không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Trần Minh không có giải thích, chỉ nói là nói: ngươi tạm thời liền ở ngay đây đợi, ta đi một chút trở về. Nói xong, lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình, tiếp theo lập tức bám thân Kỳ Linh Hy. Làm sao ta cảm giác bận rộn như vậy, hắn không nhìn được âm thầm lẩm bẩm một câu. Rầm rầm rầm. Một trận tiếng ầm ầm vang truyền đến. Lục vô biên chờ dược lại đang công kích Lăng Vân Tông Hổ Sơn đại trận. Nghĩ đến bọn họ là dự định trước tiên diệt Lăng Vân Tông, sau đó sẽ đi truy sát Tô Linh Lung. Nguyên bản Trần Minh đối với Kỳ Linh Hy nói muốn rời khỏi một lúc, Kỳ Linh Hy còn có chút sợ, lo lắng có thể hay không một đi không trở lại. Bây giờ Trần Minh trở về, nàng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nàng rất muốn hỏi một chút Trần Minh rời đi khoảng thời gian này đã làm gì. Vừa nãy con kia nữ dược phản bội lục vô biên, có phải là Trần Minh tác phẩm? Nhưng mà vừa nghĩ tới cuộc diện trước mắt, nàng vẫn không có hỏi nhiều. Trần Minh tự nhiên cũng sẽ không chủ động cùng Kỳ Linh Hy giải thích. Không giống nhau. Không chờ lục vô biên chờ dược tướng Lăng Vân Tông Hổ Sơn đại trận công phá, hắn đã tìm tới hệ thống không gian lôi thần phù, dụng ý niệm lích lấy ra. Một tấm màu tím đậm lá bùa xuất hiện tại trong tay hắn. Nhưng mà chưa kịp hắn kích phát lôi thần phù sức mạnh, đại trận phía ngoài chúng dược bỗng nhiên trong lúc đó cũng đình chỉ công kích. Cũng làm cho mở lục vô biên mở miệng nói một câu. Tiếp theo đem dùng để thu nhận hết thảy hung linh cái kia diện màu xám cờ xí lấy đi ra. Rất nhanh, hắn há mồm hút một cái, lại đem cái kia diện cờ xí hút vào. Vù một tiếng vù vang sau khi, lục vô biên khí thế trên người liên tục tăng lên. Hồn thể lại không ngừng chống đỡ lớn. Trong nháy mắt liền đã biến thành mấy trượng cao. Chuyện này, đây là cái gì thủ đoạn? Lăng Vân Tông mọi người nhất thời đều sợ ngây người. Lục vô biên không nói gì, chỉ là giơ tay lên, một quyền đột nhiên nện ở Hổ Sơn đại trận bên trên. ầm một tiếng vang thật lớn. Tận lực bồi tiếp một trận kèn kẹt vang lên giòn giã thanh. Hồ Sơn đại trận thả ra ngoài đảo kia kết giới càng xuất hiện một tia vết nứt. Thật mạnh dù thực lực như vậy. Cùng thiên tiên so ra cũng kém không được bao nhiêu chứ, một quyền liền để kết giới xuất hiện vết nứt. Trở lại một quyền. Hồ Sơn đại trận chẳng phải là liền muốn không chống đỡ nổi, tiền bối Lăng Vân Tông mọi người dồn dập nhìn về phía Kỳ Linh Hy. Mặc dù không có nói rõ. Nhưng này ý tứ đã rất rõ ràng. Quá nửa là hy vọng Trần Minh mau mau ra tay. Trần Minh đương nhiên sẽ không để Lục Vô Biên công phá Lăng Vân Tông Hồ Sơn đại trận. Hắn vội vàng hướng mọi người nói. Nhìn ta làm gì, mau mau ra cố đại trận. Mọi người nghe vậy. Đột nhiên phản ứng lại. Dồn dập ra tay. Đem sức mạnh trong cơ thể truyền vào bên trong đại trận. Duy trì kết giới. Vừa xuất hiện vết sách, kết giới cũng từng điểm được chữa trị. Chưa kịp Lục Vô Biên công kích lần nữa Hồ Sơn đại trận. Trần Minh ánh mắt rơi vào trong tay lôi thần phù bên trên. Trong một ý nghĩ liền đem lôi thần phù kích phát. Xoạt. Tử quang lói lên, tiếp theo chính là ầm ầm một tiếng vang thật lớn từ trên trời truyền đến. Mây đen che tháng. Điện quang màu tím ở trên trời lấp lóe. Một luồng kinh khủng uy thế bỗng rơi vào kết giới bên ngoài bao quát Lục Vô Biên ở bên trong chúng ruột bên trên. Khí tức quái dị lan tràn ra. Để chúng ruột trong lúc nhất thời cũng không hàn mà lật. Cái kế tiếp trong nháy mắt. Loạt soạt một tiếng. Liên tiếp mấy chục đạo thô to lôi hình cung từ trên trời giáng xuống. Nhanh chóng vô cùng bổ về phía bao quát Lục Vô Biên ở bên trong chúng ruột. Thiên thượng địa hạ. Một mảnh tím sấm, ánh chớp lấp lóe, khác nào tận thế. Không được. Là lôi thần chi lực, chúng vừa sợ đến suýt chút nữa hồn bay phách tán. Bọn họ muốn né tránh. Rồi lại không cách nào tránh né. Thậm chí ở đây kinh khủng uy thế bên dưới. Bọn họ hồn thể muốn nhúc nhích một hồi đều vô cùng gian nan. Duy nhất có thể làm chính là triển khai thủ đoạn toàn lực chống đối. Rầm rầm rầm. Một trận kinh thiên động địa tiếng ầm ầm vang. Lúc này chính là sơn băng địa liệt. Cả tòa biển mây tiên sơn không ngừng mà rung động. Trần Minh cố ý khống chế được cửu thiên thần lôi hạ xuống địa điểm. Không để thần lôi rơi vào Lăng Vân Tông Hồ Sơn đại trận thả ra đến kết giới bên trên. Nhưng mà thần lôi hạ xuống sau khi. Sức mạnh kinh khủng vẫn là lan đến gần kết giới. Cho tới toàn bộ kết giới suýt chút nữa tại chỗ tan vỡ. Cũng may Lăng Vân Tông người đều đang liều mạng ra cố đại trận. Liều mạng duy trì kết giới. Lúc này mới không để kết giới được thần lôi sức mạnh đâm chúng vụn vặt. Không biết qua bao lâu. Thần lôi thu lại. Điện quang biến mất. Tiếng ầm ầm vang lắng lại. Mây đen tản đi. Nguyệt quang một lần nữa tùy ý trên mặt đất bên trên. Trần Minh còn tưởng rằng vừa nãy lôi đình nhất kích sẽ làm Lục Vô Biên không kịp sử dụng U Minh Châu. Sẽ làm bao quát Lục Vô Biên ở bên trong đại tiểu dược toàn bộ tan thành mây khói. Nhưng mà hắn định thần nhìn lại mới phát hiện không đúng lắm. Lục Vô Biên nhìn dáng dấp xác thực không thể tới kịp sử dụng U Minh Châu. Nhưng mà cái tên này cũng không có ở thần lôi bên dưới tan thành mây khói. Chỉ là cái kia cao mấy trượng hồn thể cũng lại duy trì không được. Khí thế trên người rơi xuống đến đáy vực. So với bị đánh về nguyên hình còn muốn thảm. Này vẫn tính là tốt. Đi theo cho hắn đại tiểu dược. Ngoại trừ Huyền Minh phủ quân con trai Thạch Sung bên ngoài. Ở vừa nãy một kích kia bên dưới cũng đã tan thành mây khói. Từ lâu tan đi trong trời đất. Thạch Sung tuy rằng không biết sử dụng thủ đoạn gì bảo vệ một mạng. Nhưng lúc này cũng là thoi thóp. Rất nhiều một bộ sắp hồn bay phách tán tư thế. Lăng Vân Tông Hồ Sơn đại trận ở ngoài một mảnh cháy đen. Mặt đất sản nước tạm thời không nói. Rất nhiều nơi đều đổ nát xuống. Dưới chân núi đi về Lăng Vân Tông cửa chùa cái kia từng cấp bậc thang đá xanh. Từ lâu toàn bộ hóa thành bột mịn. Lăng Vân Tông người nhìn Hồ Sơn đại trận phía ngoài từng hình ảnh trong lòng đều khiếp sợ không thôi. Lục Vô Biên nhưng là một mặt mờ mịt, một bộ căn bản không phản ứng kịp dáng vẻ. Đúng là Thạch Sung phản ứng đầu tiên. Hắn khó khăn lấy ra một đạo màu xám thạch phù. Uể oải địa nói rằng. Đại ca. để cha ta báo thù cho ta nói xong. Bóp nát thạch phù. Cùng lúc đó, hồn phách của hắn cũng lại duy trì không được, soạt một tiếng tan đi trong trời đất. Hạ Trần Minh không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thạch Sung lời này là có ý gì, chẳng lẽ Huyền Minh phủ quân cũng tới nhân giới? Hắn đang âm thầm bối rối lấy. Bỗng liền nghe loạt soạt một tiếng. Trong bầu trời đêm, một đạo màu xám đen vết nứt xuất hiện. Một bóng người từ trong cái khe chui ra. Đón lấy, một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên. Ai là ai giết con trai của ta? Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 16 chương 143 âm thần hàng lâm. Tự giết lẫn nhau, Huyền Minh phủ quân dĩ nhiên từ U Minh giới đi tới nhân giới. Trần Minh âm thầm kinh ngạc. Rõ ràng U Minh chi môn cũng đã bị phong ấn lên, làm sao còn có thể từ U Minh giới chạy tới? Cùng vừa nãy đạo kia màu xám thạch phù có quan hệ? Cái kia thạch phù đến tột cùng là món đồ gì? Nói cho cùng, ngươi có thể tới nhân giới, làm sao không tới sớm một chút? Bởi vì U Minh giới bên kia có chuyện, thực sự không thoát thân được. Trước kia Trần Minh kế hoạch là, đầu tiên là dùng lôi thần phù, nhìn có thể hay không đem bao quát lục vô biên ở bên trong đại tiểu dược toàn bộ đánh chết. Thực sự phách bất tử, phỏng chừng cũng chỉ còn lại một lục vô biên. Đến thời điểm trực tiếp vận dụng thần đạo chi kiếm, làm sao cũng có thể giết chết lục vô biên. Cho tới nói, vì sao bất nhất bắt đầu liền khiến cho dùng thần đạo chi kiếm diệt lục vô biên? Trời mới biết giết lục vô biên sau khi có còn hay không cái khác dù có thể sử dụng U Minh Châu. Nói cho cùng, thần đạo chi kiếm chính là dùng để ứng đối U Minh Châu. Chờ lục vô biên sử dụng U Minh Châu thời điểm, mới phải thả thần đạo chi kiếm thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, nếu như trừ lục vô biên bên ngoài đại tiểu dù đều chết hết, vậy cũng không cần quản cái khác dù có thể hay không sử dụng U Minh Châu. Trực tiếp đem lục vô biên giết chết là được. Như vậy vừa đến nói không chắc còn có thể đến cái U Minh Châu đến nghiên cứu một chút. Sự tiến triển của tình hình cùng Trần Minh kế hoạch có một chút điểm sai lệch. Trừ lục vô biên bên ngoài đại tiểu dược xác thực đều bị cửu thiên thần lôi phách đến hồn bay phách tán. Nhưng mà Thạch Sung trước khi chết, dĩ nhiên đem Huyền Minh phủ quân từ U Minh giới gọi tới. Nguy hiểm thật. Hắn nói thầm một tiếng, vội vã dùng ý niệm đem âm thần lệnh lấy đi ra. Trở thành âm thần mới có thể được tôn xưng vì là phủ quân, Huyền Minh phủ quân nhất định là một vị âm thần. Ngay ở vừa nãy, bị giết Huyền Minh phủ quân con trai Thạch Sung, Huyền Minh phủ quân nhất định phải tìm hắn báo thù. Dưới tình huống này, chỉ có thể vận dụng âm thần lệnh. Kết giới bên ngoài, lục vô biên nhìn đột nhiên xuất hiện Huyền Minh phủ quân, sườn sốt một chút, rất nhanh liền quỳ xuống đất dập đầu lại. Thế thúc, là ta hại nhị đệ, ta xin lỗi nhị đệ, xin lỗi ngài. Hắn nói, lại vẫn ú ô khóc nuốt lên. Huyền Minh phủ quân liếc lục vô biên một chút, ngữ khí lạnh lùng. Ngươi là Thanh Uyên phủ quân con trai? Nói, giơ tay một chào. Lục vô biên hồn thể lúc này không bị khống chế địa bay lên, lập tức rơi vào Huyền Minh phủ quân trong tay. Đùng một tiếng vang giòn, Huyền Minh phủ quân một cái tát đánh vào lục vô biên trên mặt, đem lục vô biên đánh cho đầu óc choáng váng. Sau khi mới hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lục vô biên một đôi mắt vừa chuyển động, thật vất vả từ một cái tát kia ở trong chậm lại đây. Vừa mới đem sự tình từ đầu tới đuôi miêu tả một lần. Huyền Minh phủ quân lặng lặng nghe, gương mặt càng ngày càng tối. Mãi đến tận cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào hộ sơn đại trận bên trong Kỳ Linh Hy trên người, vô cùng phẫn nộ. Dám giết con trai của ta, đáng chết thế thúc. Nhị đệ trước khi chết có bàn giao, nói là để ngài báo thù cho hắn. Lục vô biên lấy dũng khí mở miệng nói rằng, con trai của ta mối thù, ta tự nhiên sẽ báo, bất quá ta nhi cái chết, ngươi cũng có phần trách nhiệm. Huyền Minh phủ quân nói, tay vung một cái. Lục vô biên lúc này được tàn nhẫn mà lắc tại trên đất. Tuy rằng không đến nỗi ngay lập tức hồn bay phách tán, nhưng khẳng định cũng không dễ chịu. Này còn không phải ở truy cứu trách nhiệm. Lục vô biên trong lòng rõ ràng, chờ giải quyết Lăng Vân Tông người sau khi, Huyền Minh phủ quân khẳng định còn có thể tìm hắn tính sổ. Có điều dù như thế nào cũng so với hiện tại liền tìm hắn tính sổ thực sự tốt hơn nhiều. Hắn giấy rùa đứng lên, đã không còn bất kỳ hành động, mà là đi tới một bên yên lặng mà nhìn. Huyền Minh phủ quân bỏ lại Lục Vô Biên sau khi, ánh mắt lại trở về Lăng Vân Tông Hộ Sơn đại trận bên trong, trở lại Kỷ Linh Hy trên người. Dám giết con trai của ta, chết đi cho ta. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng vô cùng ra tay, hướng Hộ Sơn đại trận đụng phải quá khứ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tiếp theo lại là lắc lang một tiếng. Hộ Sơn đại trận thả ra ngoài đảo kia kết giới càng trong nháy mắt phá vụn. Toàn bộ Hộ Sơn đại trận tùy theo tan vỡ. Lăng Vân Tông Sơn môn bên dưới, Tiên Ngọc Trần đẳng nhân sợ đến suýt chút nữa hồn bay phách tán. Ngay tại lúc mọi người kinh hãi thời khắc, Trần Minh đã đem âm thần lệnh sức mạnh kích phát. Xoạt, ánh sáng lấp lóe, Huyền Minh phủ quân thân hình bỗng ngừng lại, đứng ở giữa không trung. Không động đậy được nữa sao? Xảy ra chuyện gì? Lăng Vân Tông mọi người cũng tốt, Lục Vô Biên cũng được, trong lúc nhất thời đều nghi ngờ không thôi. Huyền Minh phủ quân càng là kinh ngạc không thôi. Hắn tuy rằng không nhúc nhích được, nhưng ý thức vẫn còn ở đó. Thân là đường đường âm thần U Minh giới xưng bá một phương phủ quân, dĩ nhiên cứ như vậy bị khống chế. Đến tột cùng là chuyện ra sao? Vì sao hồn thể đột nhiên không nghe sai khiến ánh mắt của hắn rơi vào Kỷ Linh Hy trong tay âm thần lệnh bên trên? Nỗ lực muốn phân biệt ra được đó là vật gì, nhưng mà bằng hắn kiến thức, dĩ nhiên cũng không nhận ra đó là vật gì. Chỉ biết là chính là như vậy đồ vật đã khống chế hắn hồn thể. Nhân giới vẫn còn có thể khống chế hắn, cái này âm thần gì đó đến tột cùng là món đồ gì? Tay cầm vật như vậy người, lại đến tột cùng là người phương nào? Vì sao rõ ràng xem ra tu vi không cao, nhưng nắm giữ kinh khủng như thế thủ đoạn? Hắn đang kinh ngạc. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn hồn thể không bị khống chế địa chấn lên, thay đổi phương hướng, càng hướng cách đó không xa xem cuộc chiến Lục Vô Biên giết tới. Lục Vô Biên, hắn trong lúc nhất thời có chút mộng. Bất quá hắn có thể nhìn ra cái này Huyền Minh phủ quân không đúng. Thân hình hắn liên tiếp lui về phía sau, ngoài miệng thì lại hô: Thế thúc, ngươi nghĩ làm gì? Huyền Minh phủ quân: Ta làm sao biết ta nghĩ làm gì? Chuyện không liên quan đến ta, là của ta hồn thể chính mình hành động. Hắn âm thầm buồn bực, nhưng mà rất nhanh càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Kế hồn thể bị cáo chế sau khi, hắn nói chuyện năng lực dĩ nhiên cũng bị khống chế. Rõ ràng hắn muốn nói là chuyện không liên quan tới hắn, có thể há mồm sau khi, hắn lời nói ra nhưng là: Muốn làm gì? Đương nhiên là giết tiểu tử ngươi, vì ta nhi báo thù. Huyền Minh phủ quân, Lục Vô Biên, hai con rùa âm thầm phát điên, hành động nhưng không chút nào chậm chạp. Huyền Minh phủ quân cách không một trường hướng Lục Vô Biên đập tới. Theo lý thuyết Lục Vô Biên xa xa không phải Huyền Minh phủ quân đối thủ, nhưng mà lần này Lục Vô Biên càng hiểm chi lại hiểm địa né qua. Ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất thêm ra một hố sâu. Lục Vô Biên tuy rằng né qua, nhưng vẫn là được một cổ vô hình sóng khí hất đến bay ngược ra ngoài. Ầm một tiếng ngã xuống đất, hắn không lo được đứng dậy, nhìn về phía Huyền Minh phủ quân, chửi ầm lên: Huyền Minh lão tặc, ngươi không giết Lăng Vân Tông người vì chính mình nhi tử báo thù, dĩ nhiên ngược lại muốn tới giết ta, thực sự là làm bậy U Minh giới phủ quân. Huyền Minh phủ quân: Thật ngươi Lục Vô Biên, coi như nhĩ lão tử ở trước mặt ta cũng không dám đối với ta chửi ầm lên, ngươi tính là thứ gì? Thời khắc này, hắn là thật sự sinh ra giết Lục Vô Biên kích động. Có điều, hắn hồn thể tựa hồ so với hắn còn muốn kích động. Lục Vô Biên, ngươi dám to gan mắng ta, chết đi cho ta. Hắn không bị khống chế địa nói, tiếp theo không bị khống chế nâng lên tay, nhắm ngay Lục Vô Biên vị trí. Một đạo quang bộc phát ra, tận lực bồi tiếp một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng hướng Lục Vô Biên bao phủ mà đi. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 16 chương 144 thần đạo chi kiếm. kiếm chém u minh sẽ ở đó luồng kinh khủng sức mạnh sắp đem Lục Vô Biên thôn phệ thời điểm. Lục Vô Biên bỗng nhiên lấy ra một viên hạt châu màu xám trắng. Trong nháy mắt đem hạt châu bóp nát. Hào quang màu xám trắng lói lên một cái. Vẻ này bao phủ hướng về Lục Vô Biên sức mạnh lập tức đã bị cản lại. Tiếp theo liền nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Bầu trời phong vân biến sắc. Rõ ràng là ban đêm. Cũng không phải đen kịt một màu. Mà là xám trắng một mảnh. Liền nguyệt quang đều bị che chắn. Thân ở một mảnh xám trắng bên trong. Tất cả mọi người có một loại như đối mặt vực sâu cảm giác. Vô hình chung. Phảng phất có một đạo vượt gì ánh mắt chính đang nhìn bọn hắn chằm chằm. Để cho bọn họ không rét mà run. Sao? Xảy ra chuyện gì? Lăng Vân Tông trong lòng mọi người nghi hoặc, tất cả đều sinh ra một loại dự cảm không ổn. Huyền Minh phủ quân đúng là lập tức liền nhận ra được. Hắn âm thầm kinh ngạc thốt lên một tiếng. U Minh Châu đón lấy. Hồn thể không bị khống chế địa bắt đầu run rẩy. Không phải được Trần Minh khống chế mà dẫn đến run rẩy, mà là một loại bản năng sợ sệt. Hiện trường cũng là Lục Vô Biên cùng chuyện gì cũng không phát sinh tựa như, không có một chút nào gì dạng. Hắn giấy rùa từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn về phía Huyền Minh phủ quân. Trên mặt khôi phục thong dong vẻ. Thế thúc. Ngươi cũng thật là làm bậy. Nguyên bản U Minh Châu ta là định dùng tới đối phó đấu chiến thần vương. Nhưng ngươi thân phận đặc thù. Coi như ta sử dụng những khác thủ đoạn. Nghĩ đến cũng không phải đối thủ của ngươi. Đã như vậy, ta chỉ có thể sử dụng U Minh Châu. Còn có những khác thủ đoạn. Trần Minh âm thầm kinh ngạc, hắn nhưng là chỉ còn dư lại thần đạo chi kiếm như thế một thủ đoạn. Nhìn dáng dấp, Lục Vô Biên là bảo lưu lại trước kia dùng để đối phó thiên tiên thủ đoạn. Trực tiếp dùng tới U Minh Châu như thế một siêu cấp lớn sát khí. Vận dụng U Minh Châu. Khẳng định không đơn thuần là muốn giải quyết Huyền Minh phủ quân. Phỏng chừng còn dự định đem Lăng Vân Tông tất cả mọi người cùng nhau giải quyết. Miễn cho tái xuất cái gì bất ngờ. Trên bầu trời, sương mù dần dần ngưng tụ cuối cùng hóa thành một cực kỳ cao to cự nhân. Cự nhân hai mắt cũng là từ sương mù ngưng tụ mà thành. Vào giờ phút này, đôi mắt kia bùng nổ ra hai đạo vượt dị ánh sáng. Rơi vào toàn bộ Vân Hải Tiên Sơn bên trên. Vù. Vân Hải Tiên Sơn vang lên ong ong, tựa hồ ngọn núi này đã ở sợ sệt, đã ở run rẩy. Huyền Minh phủ quân hồn thể run rẩy càng lợi hại, rất nhiều một bộ phải đương trường hồn bay phách tán tư thế. Trần Minh thì lại hít sâu một hơi, ý niệm tiến vào hệ thống không gian, tìm tới thần đạo chi kiếm, lít lấy ra. Có hay không khóa chặt mục tiêu, sử dụng thần đạo chi kiếm một giới khuôn bắn ra ngoài. Vâng. Trần Minh dùng ý niệm làm ra lựa chọn, sau đó Kỷ Linh Hy hai mắt phảng phất đã biến thành một ống nhắm. Huyền Minh phủ quân. Lục Vô Biên cùng với trên trời cái kia tử sương mù biến thành cự nhân. Đều đang đã biến thành mục tiêu đối tượng. Trần Minh. Cái thứ gọi là tình cảm này còn không phải dùng để công kích chỉ một đối tượng. Hắn vội vã quay đầu nhìn về phía Lăng Vân Tông mọi người. Nhưng mà để hắn nghi hoặc chính là Lăng Vân Tông mọi người dĩ nhiên không cách nào được khóa chặt. Tựa hồ căn bản là không có cách trở thành thần đạo chi kiếm mục tiêu đối tượng. Vật này chỉ đối với U Minh giới âm hồn có hiệu quả. Trần Minh phảng phất minh bạch minh đế nổ chết sau khi thần đạo chi kiếm đã bị gác lại nguyên nhân. Căn bản không phải không muốn dùng thần đạo chi kiếm tới đối phó Nguyên Thủy Ma Đế. Mà là không cách nào dùng thần đạo chi kiếm tới đối phó Nguyên Thủy Ma Đế. Cho tới nắm thần đạo chi kiếm tới đối phó U Minh giới những cường giả khác. Cũng là Trần Minh sẽ như vậy làm. Thượng cổ thiên đình. Thực lực không phải một loại mạnh mẽ. Đối phó Minh Đế còn có chút độ khó. Đối phó phổ thông U Minh giới cường giả ở đâu ra cái gì độ khó bằng không. U Minh giới cường giả cũng sẽ không ở Minh Đế nổ chết sau khi lựa chọn thần phục với thiên đình. Trần Minh cũng không biết thần đạo chi kiếm có thể dùng đến công kích nhiều mục tiêu đối tượng. Còn tưởng rằng đây là công kích chỉ một mục tiêu thủ đoạn. Sớm biết như vậy, hắn khẳng định vừa bắt đầu liền trực tiếp triển khai thần đạo chi kiếm. Đã như thế nói không chắc còn có thể đem lôi thần phù cùng âm thần lệnh hai thứ này đại sát khí bảo lưu lại đến. Hắn âm thầm hối hận. ngoài miệng thì lại nói rằng, Lục Vô Biên, U Minh Châu đúng là thứ tốt, nhưng ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thủ đoạn như vậy hả? Lục Vô Biên nhất thời nghi hoặc không thôi. U Minh Châu nhưng là Minh Đế di bảo, có thể ứng đối U Minh Châu thủ đoạn, ít nhất phải cùng Minh Đế, Thiên Đế hoặc là Nguyên Thủy Ma Đế ba vị này có quan hệ. Lăng Vân Tông là tu tiên tông môn, bởi vậy Lăng Vân Tông người hơn nửa không thể được Minh Đế hoặc là Nguyên Thủy Ma Đế bảo vật. Nói như thế, chẳng lẽ trên người đối phương có Thiên Đế di bảo sẽ không như thế đúng dịp chứ? Hắn âm thầm lẩm bẩm một câu, trong lòng sinh ra một loại dự cảm không ổn. Bất quá vẫn là mạnh mẽ duy trì chấn định, cười lạnh nói, ngươi có ứng đối thủ đoạn vậy ta còn thật muốn mở mang. Nói, hắn khống chế được trên trời cái kia từ sương mù biến thành cự nhân, đột nhiên một trưởng vỗ dưới, oanh, thiên địa chi gian một mảnh tiếng ầm ầm vang, tựa hồ toàn bộ không gian đều không chịu nổi cự nhân một trưởng này, có muốn sụp đổ tư thế. Kinh khủng uy thế rơi vào Lăng Vân Tông trên người mọi người, để Lăng Vân Tông mọi người không bị khống chế địa ngã ngồi trên mặt đất. Cũng là từ Trần Minh khống chế Kỷ Linh Hy, ở hệ thống lực lượng bảo vệ bên dưới, không bị uy thế ảnh hưởng, có thể vững vàng mà đứng thẳng. Vừa còn đang giữa không trung Huyền Minh phủ quân, giờ khắc này thì bị vẻ này uy thế áp chế ngã xuống đất, trong lúc nhất thời đều không đứng lên nổi. Mọi người ở đây đều cho rằng Lăng Vân Tông sắp xong đời, cho rằng Vân Hải Tiên Sơn cũng bị một trưởng này san thành bình địa thời điểm. Trần Minh nhưng không có chút nào sợ, hắn hướng lên trời trên cử nhân liếc mắt một cái, vừa nhìn về phía Lục Vô Biên, mở miệng nói rằng, muốn kiến thức thủ đoạn của ta vậy thì như ngươi mong muốn. Vừa dứt lời, một vệt kim quang lấy Kỷ Linh Hy thân thể làm trung tâm bộc phát ra. Một cái thuần túy từ thần lực ngưng tụ mà thành kiếm lớn màu vàng ấm xuất hiện, khí thế kinh khủng phóng lên trời, trong nháy mắt đem trên trời người khổng lồ kia thả ra ngoài, uy thế đâm trúng tán loạn ra. Trong khoảnh khắc, kiếm lớn màu vàng ấm cùng cự nhân bàn tay khổng lồ kia đụng vào cùng nhau, xoạt, một trận xoạt xoạt tiếng vang, cự nhân bàn tay trong nháy mắt hóa thành mây khói tiêu tan ra. Đón lấy, kiếm lớn màu vàng ấm tiếp tục đẩy mạnh, tiếp tục chém về phía người khổng lồ kia. Chỗ đi qua, dường như cắt quả dưa chém món ăn, cự nhân phảng phất thật sự cũng chỉ là do sương mù biến thành mà thành, được một tấc địa hủy diệt. Kim quang đem vừa nãy bao phủ toàn bộ đất trời màu xám trắng đều úp tới, thậm chí là triệt để thôn phệ, cho tới thiên địa chi gian lại đột nhiên biến thành vàng rực rỡ một mảnh. Thần đạo chi kiếm, kiếm chém U Minh, cái gì U Minh Châu, căn bản không có thể một đòn. Lục Vô Biên vào lúc này đúng là sợ ngây người. Hắn căn bản không biết này thanh kiếm lớn màu vàng ấm là vật gì, không biết đó dạng thủ đoạn, nhưng hắn vô cùng khẳng định, chiêu kiếm này hạ xuống hắn sẽ chết. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, cho dù hắn đem còn dư lại thủ đoạn toàn bộ triển khai ra, cũng không thể có thể ngăn cản được kinh khủng này vô cùng một chiêu kiếm. Khủng hoảng ở đáy lòng lan tràn, hắn ngay lập tức liền muốn đào tẩu, chạy ra Vân Hải Tiên Sơn, thậm chí muốn chạy trốn về U Minh giới. Nhưng mà hắn phát hiện, hắn toàn bộ hồn thể lúc này hoàn toàn không thể động đậy, thậm chí ngay cả há mồm nói chuyện đều không làm được, càng không cần phải nói thoát đi Vân Hải Tiên Sơn. Muốn chết một tiêu cực ý nghĩ xông ra, nhưng mà ý nghĩ này rất nhanh sẽ được mãnh liệt cầu sinh ý chí thay thế được. Hắn vội vã dùng ý niệm khống chế được bầu trời người khổng lồ kia hạ xuống, ý đồ lấy này phá tan phong tỏa, từ đó thu hoạch được đào mạng khả năng. Chỉ là trong nháy mắt kim quang lan tràn, từ sương mù ngưng tụ mà thành cự nhân được triệt để phá hủy. Âm ấm, một đạo tiếng nổ cực lớn vang lên, tất cả trong trời đất phảng phất đều biến mất, phảng phất ở kiếm lớn màu vàng ấm bên dưới tất cả đều tan thành mây khói. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 16 chương 145 lại có phần thưởng, không biết qua bao lâu, kim quang biến mất, tiếng ầm ầm vang lắng lại, nguyệt quang một lần nữa tùy ý trên mặt đất bên trên. Bên trong sơn môn ở ngoài, chỉ còn dư lại Lăng Vân Tông mọi người. Nơi nào còn có Lục Vô Biên cùng Huyền Minh phủ quân nửa điểm hình bóng thắng. Thắng Lăng Vân Tông mọi người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Thật sự là, lần này song phương vận dụng thủ đoạn đều quá kinh khủng. Nhiều lần bọn họ đều cho rằng Lăng Vân Tông sắp xong đời. Nhiều lần đều cho rằng Vân Hải Tiên Sơn cũng bị san thành bình địa. Kết quả vẫn bị tiền bối lấy thủ đoạn nghịch thiên ngăn cơn sóng dữ, nghịch chuyển thế cuộc. Không hổ là tiền bối, trong lòng mọi người âm thầm cảm khái. Ngoài miệng cũng không quên nịnh hót. Chỉ là một cách tựa hồ cũng đã quên chính mình đang ngã ngồi trên mặt đất. Cho tới toàn bộ tình cảnh xem ra có chút buồn cười. Trận này đại chiến đúng là thắng. Dù sao Trần Minh đã nhận được hệ thống cho ra lính cút thưởng nhắc nhở. Có điều Trần Minh luôn cảm giác có điểm không đúng. Ngay ở vừa nãy, một mảnh kim quang bên trong, hắn tinh tường nhìn thấy cái kia từ xương mù biến thành cự nhân ở thần đạo chi kiếm dưới được dễ dàng phá hủy. Nhìn thấy Huyền Minh phủ quân ở thần đạo chi kiếm dưới tan thành mây khói. Nhưng mà hắn cũng không có nhìn thấy Lục Vô Biên ở thần đạo chi kiếm dưới hồn bay phách tán một màn. Cẩn thận hồi tưởng một hồi, tựa hồ thần đạo chi kiếm đem người khổng lồ kia phá hủy sau khi, Lục Vô Biên liền biến mất rồi. Hắn cũng không biết là không phải là mình nhìn lầm. Nhưng Lục Vô Biên không biết sử dụng thủ đoạn gì thành công chạy trốn. Khả năng này lớn vô cùng. Game cho ra nhiệm vụ cũng chỉ là trợ giúp bám thân đối tượng bảo vệ tông môn, đẩy lùi xâm lấn chi địch. Cũng không phải là để Trần Minh đem đến xâm phạm chi địch toàn bộ chém giết. Bởi vậy coi như Lục Vô Biên đào tẩu, vẫn như cũ có thể xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như là đào tẩu, vậy chỉ có thể nói Lục Vô Biên cái tên này thật sự trâu bò. Chẳng trách biết rõ Lăng Vân Tông có thể đối phó thôn thiên ma tôn thiên tiên. Biết trong truyền thuyết đấu chiến thần vương có thể chạy tới nhúc tay. Vẫn như cũ dám mang thủ hạ chính là đại tiểu dược chạy tới tấn công Lăng Vân Tông. Tên kia đã không thể dùng Thanh Uyên phủ quân con trai thân phận này đến cân nhắc. Nên đem xem là có thể so với Thanh Uyên phủ quân, thậm chí không thua Thanh Uyên phủ quân tồn tại. Vô luận như thế nào, sau khi trở về phải nghĩ biện pháp xác nhận một hồi. Tốt nhất là có thể đem Lục Vô Biên bắt lại. Thậm chí là đem Lục Vô Biên giết chết. Bằng không e sợ thời gian sau này hắn đều muốn ăn ngủ không yên. Thần đạo chi kiếm chỉ chém U Minh, cũng không có đối với Vân Hải Tiên Sơn tạo thành phá hoại. Có điều trước sử dụng lôi thần phù, đối với Vân Hải Tiên Sơn tạo thành phá hoại đã có rất lớn. Lăng Vân Tông Hộ Sơn Đại Trận cũng đã bị Huyền Minh phủ quân phá hủy. Cũng may những này không phải vấn đề lớn lao gì. Cùng Trần Minh quan hệ không lớn. Ném cho Lăng Vân Tông người tự mình xử lý chính là. Duy nhất để Trần Minh khá là lo lắng là, Thạch Sung sử dụng không biết tên Thạch Phù đem Huyền Minh phủ quân từ U Minh giới gọi tới. Không biết hội này sẽ không để cho U Minh chi môn một lần nữa mở ra. Hoặc là để U Minh giới và nhân giới một lần nữa liên thông lên. Hắn ngẩng đầu quan sát một trận, phát hiện trước xuất hiện cái khe kia đã biến mất. Có thể hay không một lần nữa mở ra hắn cũng nói không cho phép. Có điều nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì. Bằng không Thạch Sung không đạo lý trước khi chết mới sử dụng đạo kia thạch phù. Yên tâm lại sau khi, hắn cùng Kỷ Linh Hy nói một tiếng, thuận tiện đem cút thưởng nhận lấy. Tiếp theo lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Tiến vào ký tự, ẩn chứa sức mạnh to lớn ký tự. Địa tiên bên dưới người kia sử dụng sau khi, tu vi đem tăng vọt hai cách đại cảnh giới. Thời hạn vì là 12 canh giờ. Thời hạn vừa qua, tu vi tự mình khôi phục. Không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Lôi thần phù, ở trong chứa thượng cổ lôi thần ý chí. Lấy thần phù câu liên thiên địa, hạ xuống cửu thiên thần lôi, tạo thành phạm vi lớn sát thương hiệu quả. Thần độn phù, ở trong chứa một tia không gian pháp tắc. Sử dụng sau khi, có thể ở không để lại dấu vết đích tình huống dưới trong nháy mắt bỏ chạy. Đồng thời truyền tống đến người sử dụng đã từng tới bất luận cách nào địa điểm. Ngân huyền quả, thập đại thiên địa linh quả một trong. Nguyên Anh trở xuống tu sĩ dùng ăn sau khi tu vi cảnh giới đem nâng lên hai cái đại cảnh giới, không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Vật ấy vì là nhiệm vụ bảo vệ tông môn chuyên môn thưởng, đã trói chặt bám thân đối tượng Kỷ Linh Hy, vì là Kỷ Linh Hy chuyên dụng. Như cho Kỷ Linh Hy bên ngoài, người dùng ăn sẽ không sản sinh bất kỳ hiệu quả nào. Tổng cộng 4 dạng thưởng, trong đó 3 loại là lá bùa, một kiểu khác là ngân huyền quả. Hơn nữa bất kể là lá bùa vẫn là ngân huyền quả, đều là Trần Minh đã từng thu được. Trần Minh hơi sửng sốt một chút, rất nhanh liền mừng rỡ lên. Có hay không đã từng thu được không trọng yếu, quan trọng là này 4 dạng đồ vật đều rất hữu dụng, đều là thứ tốt. Không nghĩ tới một nho nhỏ bảo vệ tông môn nhiệm vụ, dĩ nhiên cũng có thể thưởng nhiều như vậy, thật là tốt đồ vật. Có điều ngẫm lại tựa hồ cũng không phải không thể. Dù sao nhiệm vụ của lần này, để hắn tiêu hao thần độn phù, lôi thần phù, âm thần lệnh cùng với thần đạo chi kiếm, mới nhìn không có gì độ khó. Nhưng nếu như không cân nhắc hắn từ trong ra me có được các loại thưởng, khó khăn như vậy độ vẫn là rất lớn. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp lơ vương 6 kinh nghiệm 2218 xuyệt chéo 5000 tu vi. Động huyền cửu tầng cố định bám thân đối tượng Kỷ Linh Phi, Liễu Thanh Thanh, Bộ Phi Tuyết, Tô Linh Lung tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Bởi vì bám thân Tô Linh Lung lưng đâm Lục Vô Biên thời điểm, giết Lục Vô Biên mấy vị tâm phúc thủ hạ. Vì lẽ đó kinh nghiệm của lần này chỉ số cũng có tăng trưởng. Có điều tăng trưởng đến cũng không nhiều. Mặc kệ thế nào, nhiệm vụ của lần này tiêu hao không ít, thu hoạch cũng không ít, không tính làm không công một chuyến. Tra xét thu hoạch sau khi Trần Minh từ hệ thống không gian tìm tới Bạch Ngọc Bàn, đem Bạch Ngọc Bàn lấy ra. Muốn xác nhận Lục Vô Biên có hay không từ thần đạo chi kiếm dưới chạy trốn, dùng Bạch Ngọc Bàn kiểm tra một hồi thì có thể rõ ràng. Nếu như sử dụng Bạch Ngọc Bàn có thể tra xét đến Lục Vô Biên bóng người, nói như vậy Lục Vô Biên xác thực đào tẩu. Mà nếu như sử dụng Bạch Ngọc Bàn tra xét không tới Lục Vô Biên bóng người, nhiều như vậy nửa Lục Vô Biên đã được thần đạo chi kiếm diệt, hắn lo lắng là dư thừa. Đương nhiên cũng tồn tại Lục Vô Biên sử dụng thủ đoạn gì tránh được Bạch Ngọc Bàn tra xét như thế một khả năng. Có điều khả năng này nên cũng không lớn. Xác định rõ mục tiêu sau khi, Trần Minh đem Bạch Ngọc Bàn kích phát. Sau đó, ánh sáng lói lên, một đạo rõ ràng hình ảnh xuất hiện tại Bạch Ngọc Bàn bên trên. Lục Vô Biên cái tên này dĩ nhiên thật sự từ thần đạo chi kiếm dưới đào thoát. Có điều tuy rằng thành công chạy trốn, vào giờ phút này Lục Vô Biên cũng có vẻ rất là chật vật, một bộ bất cứ lúc nào đều phải hồn bay phách tán dáng vẻ. Trần Minh cẩn thận quan sát một hồi Lục Vô Biên thân ở hoàn cảnh, chỉ biết là ở giã ngoại. Cụ thể ở nơi nào, hắn vẫn đúng là không thấy được. Dù sao Bạch Ngọc Bàn cũng không có biểu hiện mục tiêu thân ở vị trí cụ thể, công năng, chức năng, hàm. Mặc kệ thế nào, Lục Vô Biên cái tên này đậu nguy hiểm vẫn là rất lớn. Trần Minh quyết định lại quan sát quan sát. Vô luận như thế nào đều phải xác định Lục Vô Biên hành tung. Quan sát một trận, Trần Minh dần dần mà liền ý thức được cái gì. Lục Vô Biên cái tên này, hình như là ở đến Dương Võ Thành trên đường. Đây là cái gì tình huống? Cái thứ nhất tiểu mục tiêu không thể hoàn thành, vì lẽ đó thẳng thắn trực tiếp nhảy qua, chạy tới hoàn thành thứ hai tiểu mục tiêu. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 16 chương 146. Tại sao phải tự chui đầu vào lưới đây? Lục Vô Biên đúng là đang đi tới Dương Võ Thành trên đường. Theo lý thuyết, hắn hiện tại thật vất vả từ thần đạo chi kiếm dưới chạy trốn, nên lập tức trốn về U Minh giới. Mà bây giờ đích tình huống là hắn vận dụng rất nhiều thủ đoạn, liền Minh Đế Di Bảo U Minh Châu đều vận dụng lên, lại không có thể diệt Lăng Vân Tông, không có thể đem Lăng Vân Tông thiên tiên chém giết, thậm chí hắn đều không có thể gây tổn thương cho hại đến Lăng Vân Tông bất cứ người nào. Ngược lại chính mình bị thương nặng, còn liên lụy đi theo cho hắn những kia ruột toàn bộ tan thành mây khói. Hắn cảm giác mình thật sự là quá mất thất bại. Dưới tình huống này, còn mặt mũi nào về U Minh giới trở về U Minh giới? Làm sao đối mặt phụ thân Thanh Uyên phủ quân, làm sao đối mặt chết đi những huyên đệ kia, thân bằng hảo hữu không phải là không thể trở lại. Nhưng coi như phải đi về, cũng không có thể kẻ vô tích sự địa trở lại. Bởi vậy, hắn muốn đi Dương Võ Thành, giết Dương Võ Thành thiên tiên chi đồ Trần Minh. Không đơn thuần là nên vì tâm phúc của chính mình Trung Vân Sơn báo thù. Quan trọng hơn là, cái kia Trần Minh là thiên tiên chi đồ, phân lượng đầy đủ trùng, đủ khiến hắn thu được nhất định vinh quang, có thể làm cho hắn thoáng cỏ rửa tối nay sỉ nhục. Vì sao thu được vinh quang muốn tìm Trần Minh mà không phải người khác đầu tiên? Giết địa tiên không cách nào mang đến cho hắn bất kỳ vinh quang. Bởi vậy hắn sẽ không đi giết địa tiên. Huống chi thần châu đại địa địa tiên đều ở Nam Phương cùng yêu tộc tác chiến. Mà trước mắt hắn là ở thần châu đại địa Bắc Bộ. Nam Bắc cách nhau rất xa. Trong lúc nhất thời rất khó vượt qua. Địa tiên trở lên là thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, cùng được gọi là ngụy tiên địa tiên đối ứng với nhau. Những này được gọi trung vi chân tiên. Lăng Vân Tông vị nào đối ngoại tự xưng thiên tiên, nhưng mà sau trận chiến này hắn mới phát hiện, cái kia ở đâu là cái gì thiên tiên thực lực cường đại như vậy. Nói là đỉnh cấp đại la kim tiên hắn đều không cảm thấy quá đáng. Hắn thậm chí có điểm hoài nghi vị nào có phải là ở giả heo ăn hổ. Hoặc là nói, nhân gia kỳ thực đối ngoại tự xưng chính là chân tiên. Chỉ có điều người khác nghe lầm, hoặc là được hiểu lầm, truyền đến truyền đi, dẫn đến đã biến thành thiên tiên. Thần châu đại địa đã xác nhận địa tiên bên trên cường giả tổng cộng 3 vị. Đối ngoại đều tự xưng là thiên tiên. Lăng Vân Tông thiên tiên, Dương Võ Thành thiên tiên, Đan Minh thiên tiên. Lăng Vân Tông thiên tiên chính là đêm nay vị nào. Đan Minh thiên tiên nhưng là đấu chiến thần vương. Dương Võ Thành thiên tiên khá là thần bí, chưa bao giờ ở công chúng xuất hiện trước mặt quá. Thậm chí hiện tại khả năng cũng không có ai biết vị kia thiên tiên hành tung. Nhưng mà vị kia thiên tiên phỏng chừng cũng thật không đơn giản. Nói chung, Lục Vô Biên bây giờ là không dám trêu chọc thần châu đại địa bất kỳ một vị thiên tiên. Thật là đáng sợ, không dám trêu chọc thiên tiên, lại muốn thu được vinh quang, cọ rửa sỉ nhục. Như vậy cũng chỉ có thể giết thiên tiên chi đồ, hoặc là giết cùng thiên tiên quan hệ tương đối gần người. Thiên tiên chi đồ tổng cộng 2 vị, không phải Trần Minh chính là Liễu Thanh Thanh. Bất kể như thế nào khá là đều là giết Trần Minh khá là có lời. Chờ giết Dương Võ Thành vị kia thiên tiên chi đồ, ta trở về U Minh giới cũng không tiếp tục đến nhân giới. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ, nhanh hơn người đi đường tốc độ, để tránh khỏi còn không có chạy tới Dương Võ Thành, Lăng Vân Tông vị kia thiên tiên liền phát hiện đầu mối giết tới. Thật vất vả chạy tới Dương Võ Thành, Lục Vô Biên nhưng phạm vào sầu, lo. Hắn chỉ biết Dương Võ Thành có một vị thiên tiên chi đồ tên là Trần Minh. Có thể Trần Minh dung mạo ra sao? Trần Phủ đến tột cùng ở nơi nào? Hắn càng hoàn toàn không biết. Hơi suy tư sau khi, hắn quyết định bắt cá nhân tới hỏi vừa hỏi. Lúc này, vừa vặn một người xuất hiện tại trước mặt hắn. Chỉ là chưa kịp hắn đem người kia bắt lại, người kia bỗng nhiên mở miệng nói rằng: "Hảo đoan đoan, tại sao phải tự chui đầu vào lưới đây?" Lục Vô Biên xuất hiện tại Lục Vô Biên người trước mặt tự nhiên là Trần Minh. Lục Vô Biên muốn giết Trần Minh, không biết Trần Minh cũng muốn giết Lục Vô Biên. Đỉnh phong trạng thái Lục Vô Biên, thực lực có thể so với địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Bây giờ Lục Vô Biên đã bị thương nặng, sức mạnh 10 không còn một. Có điều coi như là như vậy, Lục Vô Biên cũng không phải đồng huyền cửu tầng Trần Minh có thể đối phó. Huống hồ Lục Vô Biên trong tay khẳng định còn nắm giữ đối phó thiên tiên thủ đoạn, chỉ có điều trước không có cơ hội xuất ra. Tinh tường biết Lục Vô Biên không đơn giản, bởi vậy Trần Minh ở tìm đến Lục Vô Biên trước liền khiến cho dùng tiến vào ký tự. Bây giờ Trần Minh sức chiến đấu đã có thể so với hàng đầu thiên tiên. cứ việc sau 12 canh giờ sẽ khôi phục thành động huyền cửu tầng. Cùng Lục Vô Biên nói chuyện đồng thời, Trần Minh giơ tay chính là một chưởng hướng Lục Vô Biên đập tới. Tư Viêm thần chưởng một đạo hào quang màu đỏ rực bộc phát ra. Đêm đen nhất thời được rọi sáng. Luồng nước nóng cuồn cuộn. Chân nguyên màu đỏ rực bàn tay. Như cuồn cuộn thủy triều. Bao phủ hướng về Lục Vô Biên. Vù. Một trận vù vang vang lên, tựa hồ không gian đều ở rung động. Lục Vô Biên căn bản không làm rõ tình hình. Bất quá hắn phản ứng đúng là phi thường cấp tốc. Trong một ý nghĩ, một tấm lá bùa xuất hiện tại hắn trước người. Trong khoảnh khắc đã bị hắn kích phát. Ánh sáng lói lên. Một cổ cường đại sức mạnh bộc phát ra. Trong nháy mắt cùng con kia chân nguyên màu đỏ rực bàn tay đụng vào nhau. Âm âm toàn bộ Dương Võ Thành đều ở rung động. Dư âm năng lượng tàn phá, vô hình sóng khí bao phủ ra, trong nháy mắt đem Lục Vô Biên hất đến bay ngược ra ngoài. Trần Minh đúng là vững vàng mà đứng thẳng, không mất một sợi tóc. Mãi mới chờ đến lúc đến nổ vang thanh lắng lại, hỏa hồng ánh sáng biến mất, Lục Vô Biên mới thoáng phản ứng lại. Dương Võ Thành thiên tiên hắn kinh ngạc thốt lên một tiếng, chạm đích đã nghĩ đào tẩu. Thật sự là hắn không quen biết Trần Minh, nhưng có thể nhận biết được Trần Minh sức chiến đấu. Đây tuyệt đối là hàng đầu thiên tiên sức chiến đấu. Bởi vậy mới có thể hiểu lầm Trần Minh chính là người trong truyền thuyết kia Dương Võ Thành thiên tiên. Hắn thực sự không nghĩ ra. Không hiểu Dương Võ Thành thiên tiên tại sao lại đột nhiên nhô ra. Nhưng nhân ra rõ ràng cho thấy chờ muốn giết hắn. Lúc này hắn khẳng định đến mau mau thoát thân. Đáng tiếc, hắn dùng đến thoát thân thủ đoạn đã lúc trước sử dụng tới. Hiện tại hắn muốn chạy trốn vẫn đúng là không dễ như vậy. Trần Minh cũng sẽ không tùy ý Lục Vô Biên đào tẩu. Mắt thấy Hư Viêm thần trưởng được Lục Vô Biên không biết sử dụng cái gì phù hóa giải, hắn liền vội vàng đem Tiệt Thiên kiếm lấy đi ra. Rút kiếm ra khỏi vỏ. Một chiêu kiếm hướng Lục Vô Biên bổ tới. Kiếm ý thần. Thông lôi vân loạt soạt. Ánh kiếm lấp lóe, nương theo lấy tiếng xé gió vang còn có mơ hồ tiếng sấm. Vốn là nhanh chóng đả thương địch thủ thần thông. Bây giờ sức chiến đấu có thể so với hàng đầu thiên tiên Trần Minh triển khai ra. Tốc độ càng nhanh hơn. Lực sát thương càng to lớn hơn. Lục Vô Biên chưa chạy ra bao xa. Một đạo kiếm khí đã rơi vào hắn hồn thể bên trên. Cường đại lực phá hoại lượng khi hắn hồn thể bên trên kéo dài lôi kéo. To lớn đau đớn. Suýt chút nữa đưa hắn ý thức nhấn chìm. Hắn lúc này kêu thảm một tiếng. Chỉ là chưa kịp hắn thống khổ bao lâu, Trần Minh lại là một chiêu kiếm bổ vào hắn hồn thể bên trên. Đưa hắn hồn thể chém thành hai khúc. Hối hận bây giờ Lục Vô Biên chính là vô cùng hối hận, sớm biết sẽ không chạy tới Dương Võ Thành. Trực tiếp về U Minh giới không tốt, còn cỏ rửa cái gì sỉ nhục, bây giờ ngược lại tốt. Không thể cỏ rửa sỉ nhục. Ngược lại là tự chui đầu vào lưới. Tự tìm đường chết. Hắn thật hận, nhưng mà ý thức của hắn rất nhanh tiêu tan. Hồn thể cũng thuận theo tan đi trong trời đất. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 16 chương 147 yêu tộc chiến trường giải quyết Lục Vô Biên sau khi. Trần Minh còn cố ý quan sát một phen. Lo lắng cái kia cái gì Thanh Uyên phủ quân cũng như Huyền Minh phủ quân như thế từ U Minh giới chạy tới báo thù. Bất quá hắn lo lắng rõ ràng cho thấy dư thừa. Không có gì Thanh Uyên phủ quân. Đem Lục Vô Biên giải quyết sau khi liền triệt để kết thúc. Chuyện này coi như triệt để quá khứ. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thu hồi Tiệt Thiên kiếm. Sau khi liền trở về Trần Phủ. Mở ra ga me bảng. Lích bám thân Tô Linh Lung. Cuối cùng cũng coi như trở về. Tô Linh Lung thanh âm của vang lên, mang theo một chút bất mãn. Dĩ nhiên để chúng ta lâu như vậy, nàng hừ nhẹ một tiếng. Phảng phất lại đang nói. Ta tức rồi. Hống không tốt loại kia. Trần Minh không nói một lời. Sau đó Tô Linh Lung liền không nhịn được. Tình huống thế nào, Lăng Vân Tông bên kia giữ được sao? Trần Minh nhẹ nhàng gật đầu. Lăng Vân Tông không một người bị thương. Lục Vô Biên. Thạch Sung cùng với Lục Vô Biên những kia tâm phúc đã toàn bộ đền tội. Như vậy á. Tô Linh Lung âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy. ta là không phải không dùng lo lắng có dù theo đuổi giết ta. Ừ, không sai. Sau đó có thể muốn làm gì thì làm. Trần Minh đáp lại nói. Cái gì muốn làm gì thì làm. Tô Linh Lung nhất thời mất hứng, khiến cho theo ta là ác dù tựa như. Dù ở thần châu người trong lòng vốn là ác tượng trưng được rồi. Trần Minh âm thầm nhổ nước bọt. Ngoài miệng thì lại hỏi. Đón lấy ngươi tính toán gì, còn có thể có tính toán gì, đương nhiên là tiếp tục hoàn thành ta hành hiệp trưởng nghĩa nguyện vọng. Tô Linh Lung chuyện đương nhiên tựa như địa hồi đáp. Trần Minh lúc này mới nhớ lại. Tô Linh Lung bên này tựa hồ còn có một hành hiệp trưởng nghĩa nhiệm vụ. Yêu cầu hắn trợ giúp Tô Linh Lung hoàn thành hành hiệp trưởng nghĩa 100 lần. Cũng không biết hiện tại tính xong thành mấy lần. Hắn muốn đạt được vị kế tiếp bám thân đối tượng. Ít nhất phải chờ nhiệm vụ này hoàn thành. Nhưng mà trời mới biết nhiệm vụ này lúc nào hoàn thành. Thật là khó. Hắn âm thầm cảm khái, ngoài miệng thì lại đối với Tô Linh Lung bày tỏ chống đỡ. Giải quyết lục vô biên chờ dùm sau khi. Đại hậu phương mầm họa cuối cùng cũng coi như giải quyết. Thần châu đại địa bên trong cuối cùng cũng coi như an ổn xuống. Trần Minh lúc này mới có tâm sự cân nhắc yêu tộc chiến trường bên kia tình hình. Dựa theo lục vô biên thuyết pháp, Tề Thiên Yêu Thánh ít ngày nữa liền muốn từ ngũ hành sơn dưới thoát thân. Cũng không biết cái này ít ngày nữa rốt cuộc là mấy ngày. Mặt khác, căn cứ kỷ linh hy thuyết pháp, yêu tộc chiến trường bên kia tình hình có chút vi diệu. Phỏng chừng coi như Tề Thiên Yêu Thánh không có sách phong mà ra, thần châu đại địa tu tiên giả đối kháng yêu tộc cũng có chút gian nan. Mặc kệ thế nào, đi trước nhìn kỹ, hắn nói. Một đêm quá khứ, đợi được ngày hôm sau ban ngày, Trần Minh liền mở ra game bảng, dụng ý niệm lích bám thân Liễu Thanh Thanh. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới Liễu Thanh Thanh trong thân thể. Yêu tộc yêu vực khá giống là một bí cảnh, hoặc là nói như một tiểu thế giới. Chỉ có điều tiểu thế giới hoàn toàn do yêu tộc chiếm cứ. Yêu vực cửa ra vào ở vào Nam Hoang bên trong, bởi vậy yêu tộc chiến trường tự nhiên là ở thần châu đại địa Nam Bộ. Trên thực tế trung cổ thời gian, yêu tộc từng quy mô lớn xâm lấn Trung Nguyên. Chỉ có điều trung cổ thời gian thần châu đại địa còn có thiên tiên thậm chí kim tiên. Lúc đó, trung cổ cường giả số một thiên võ chân quân ra tay. Đem yêu tộc kích thước yêu đánh cho tơi bời hoa lá. Chật vật trốn về yêu vực. Thiên võ chân quân còn truy sát tiến vào yêu vực. Chỉ có điều sau đó bị thương mà ra. Cũng tại Trung Nguyên cùng Nam Hoang trong lúc đó vẽ ra một cái phong cấm tuyến. Cấm chỉ yêu tộc từ Nam Hoang tiến vào Trung Nguyên. Nguyên bản từ cái kia một hồi đại chiến sau khi. Yêu tộc vẫn rùa rụt cổ ở yêu vực bên trong. Chưa bao giờ rời đi yêu vực tiến vào thần châu đại địa. Từ thiên võ chân quân vẽ ra cái kia một cái phong cấm tuyến cũng không làm sao phát huy tác dụng. Ai cũng không nghĩ tới yêu tộc sẽ ở lúc này chạy đến làm loạn. Thời gian qua đi đất lâu. Từ thiên võ chân quân vẽ ra cái kia một cái phong cấm tuyến. Sức mạnh suy yếu rất nhiều. Tuy rằng còn có thể phát huy tác dụng nhất định. Nhưng tác dụng đã không lớn. Cùng đối kháng ma môn thời gian tập trung vào một điểm tác chiến không giống. Yêu tộc chiến trường bên này có thể nói phải toàn bộ tuyến tác chiến. Chiến tuyến cửa hàng phải vô cùng lớn. Đối với thần châu đại địa tu tiên giả tới nói tự nhiên vô cùng bất lợi. Trần Minh đi tới Liễu Thanh Thanh bên này quan sát bốn phía, cảm giác đầu tiên chính là khốc liệt. Thần châu đại địa tu tiên giả. Cùng dài đến hình thù kỳ quái kích thước yêu. Cùng đủ loại yêu thú liều mạng chém giết. Trên đất còn nằm không ít xác chết. Có tu tiên giả xác chết, có yêu tộc kích thước yêu xác chết, còn có các loại yêu thú xác chết. Máu tươi tung tóe, tiếng la rít không dứt bên tai, nương theo lấy đủ loại tiếng ầm ầm vang. Tuy rằng không nhìn thấy Liễu Thanh Thanh lúc này dáng dấp, nhưng hắn cảm thấy lúc này Liễu Thanh Thanh nên vô cùng chật vật. Dù sao chu vi những người tu tiên kia đều không khác mấy. Mỗi một người đều hôi đầu thổ kiểm. Hắn còn không có từ đột nhiên đi tới căng thẳng hoàn cảnh không khỏi bên trong chậm lại đây. Đã có một con yêu quái hướng Liễu Thanh Thanh giết tới. Mở ra tự động né tránh. Một giới khung nhảy ra ngoài. sau đó Liễu Thanh Thanh bộ thân thể này ngay ở tự động né tránh trạng thái bên dưới dễ dàng tránh thoát con kia yêu quái công kích. Đợi được Trần Minh chậm lại đây, hắn lập tức dùng ý niệm đó tự động né tránh, tiếp theo một trường hướng con kia yêu quái đập tới. Ầm, con kia yêu quái trong nháy mắt đã bị đánh bay. Lúc này Liễu Thanh Thanh cũng phản ứng lại, nàng lúc này mừng rỡ vô cùng nói rằng: sư phụ, sư phụ, ngươi rốt cuộc tới tìm ta. Đây là rốt cuộc không nhịn được phải ra khỏi tay Trần Minh. Hắn lại đánh bay vài con yêu quái, sau đó thẳng thắn đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh, cùng yêu tộc tác chiến hay là ngươi chính mình đem so sánh được, như vậy mới có thể làm cho ngươi tăng cường chiến đấu kinh nghiệm. Trần Minh đàng hoàng chỉnh trọng địa nói rằng. Nhà nhà. Liễu Thanh Thanh gật gật đầu, một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Sau đó, một giới khung xuất hiện cùng bám thân đối tượng trong lúc đó thân mật chỉ số 2. Trước mặt thân mật chỉ giá là 93, tu luyện hiệu suất đem ở nguyên cơ sở nâng lên thăng 93%. Trần Minh luôn có một loại cùng Liễu Thanh Thanh trong lúc đó thân mật chỉ số có thể đạt đến 100 cảm giác. Nếu như cùng Kỷ Linh Hy trong lúc đó thân mật chỉ số có thể có cao như vậy là tốt rồi. Đương nhiên, cùng Bộ Phi Tuyết trong lúc đó thân mật chỉ số có thể có cao như vậy cũng được. Có điều vậy căn bản chính là không thể nào. Hiện tại hắn bốn vị bám thân đối tượng, chỉ có cùng Bộ Phi Tuyết trong lúc đó thân mật chỉ số là thấp hơn 30. Quả thực vô cùng thê thảm. Sư phụ, ngươi nói như vậy, có phải là đón lấy cùng yêu tộc tác chiến cũng không chuẩn bị ra tay? Liễu Thanh Thanh đột nhiên phát hiện điểm mù. Trần Minh hơi suy tư, đáp lại nói: yêu tộc Tề Thiên Yêu Thánh ít ngày nữa liền muốn từ Ngũ Hành Sơn dưới thoát thân, trước đó ta hơn nửa sẽ không xuất thủ. Tề Thiên Yêu Thánh đó yêu quái? Liễu Thanh Thanh nháy mắt một cái có chút mộng. Vô luận như thế nào, Liễu Thanh Thanh bên này xem như là ứng phó trôi qua. Sau khi Trần Minh lấy vân bai thị giác ở Liễu Thanh Thanh bên này quan sát một lúc lâu, đối với yêu tộc chiến trường có một cách đại khái hiểu rõ, mới lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 16 chương 148 kỳ quái nhiệm vụ. Yêu tộc chiến trường tình hình quả thật có chút vi diệu, nhưng còn không đến mức quá mức gay go. Chỉ cần Tề Thiên Yêu Thánh không ra, Thần Châu tu tiên giả không đến nỗi bị thua quá nhanh. Vấn đề là không biết Tề Thiên Yêu Thánh lúc nào mới có thể từ Ngũ Hành Sơn dưới thoát thân. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không có đối phó Tề Thiên Yêu Thánh thủ đoạn. Trước mặt tay hắn đầu có đại sát chiêu, chỉ còn một tấm lôi thần phù. Lôi thần phù uy lực không cần nhiều lời, nhưng sẽ đối phó Tề Thiên Yêu Thánh, phỏng chừng không quá đủ. Phải nghĩ biện pháp lại từ game ở trong làm mấy thứ tốt, hy vọng trong thời gian ngắn nâng lên game cấp bậc là không hiện thực. Muốn tuốt hệ thống trò chơi lông dê, nhất định phải từ game nhiệm vụ ra tay. Game nhiệm vụ chia làm bình thường nhiệm vụ, lâm thời nhiệm vụ cùng nhiệm vụ hàng ngày ba loại. Trước mặt hắn phát động bình thường nhiệm vụ chỉ có một hành hiệp trưởng nghĩa. Nhiệm vụ hàng ngày đúng là mỗi ngày đều có thể từ Tô Linh Lung nơi đó nhận được một. Nhưng bên kia nhiệm vụ hàng ngày có thể nói đã phế bỏ, bởi vì gần nhất nhiệm vụ hàng ngày đều là sát dược nhiệm vụ. Thần Châu đại địa bây giờ có thể hay không tìm tới 100 con hung linh cũng không tốt nói, còn làm thế nào sát dược nhiệm vụ, trừ phi để Tô Linh Lung thông qua dược môn quan tiến vào U Minh giới. Như vậy thì có vô số dược có thể tùy ý Tô Linh Lung đánh giết. Nhưng mà như vậy vừa đến Tô Linh Lung khẳng định không muốn. Hơn nữa tiến vào U Minh giới Tô Linh Lung chắc chắn sẽ tao ngộ nguy hiểm. Không có lời cũng không phù hợp Trần Minh nhất quán tác phong. Hành hiệp trưởng nghĩa nhiệm vụ này không phải là không thể làm, nhưng trong thời gian ngắn đừng nghĩ hoàn thành. Cùng nâng lên ga me đẳng cấp khó khăn độ so ra không kém là bao nhiêu. Nói cho cùng, muốn tuốt hệ thống trò chơi lông dê phải nghĩ biện pháp phát động nhiệm vụ mới. Nhưng cứ như vậy lại xuất hiện những vấn đề mới. Đến cùng thế nào mới có thể phát động nhiệm vụ mới? Nghĩ như thế, Trần Minh mở ra game bảng, lích bám thân kỷ linh khi. mới vừa tới đến Kỳ Linh Hy trong thân thể. Hắn còn chưa kịp kiểm tra hoàn cảnh chung quanh. Một giới khung bỗng nhảy ra ngoài. Phát động nhiệm vụ. Xoay chuyển mệnh số. Xoay chuyển mệnh số chưa định. Dốc hết sức xoay chuyển nhiệm vụ miêu tả. Xin mời bay trợ giúp bám thân đối tượng xoay chuyển mệnh số. Trần Minh. Cái dù gì nhiệm vụ hảo đoan đoan. Vì sao phải xoay chuyển Kỳ Linh Hy mệnh số rất kỳ quái. Một mực nhiệm vụ miêu tả liền một câu nói. Không minh bạch. Thật sự là khiến người ta khó có thể cân nhắc. Trần Minh cau mày, lâm vào suy tư. Làm sao vậy? Kỳ Linh Hy đã nhận ra Trần Minh không đúng. Trần Minh đăm chiêu không có kết quả. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là hỏi. Ngươi gần nhất có gặp phiền toái gì hay không? Phiền phức chuyện tối ngày hôm qua có tính hay không? Không tính. Vậy hẳn là đã không có. Từ Kỳ Linh Hy trên người cũng không tìm được bất kỳ manh mối. Nói như thế, hẳn là không có bất kỳ dấu hiệu. Đồng thời sắp phát sinh sự kiện. Nếu để Trần Minh hỗ trợ xoay chuyển, vậy khẳng định là không tốt mệnh số. Thậm chí cái này mệnh số khả năng còn có thể dẫn đến Kỳ Linh Hy vị thiên tài này chết trẻ. Có thể hay không Kỳ Linh Hy? Lý Mộ Giao cùng Lăng Vân Tông những đệ tử kia coi như trở về Lăng Vân Tông. Còn có thể gặp phải yêu thú vây công? Trần Minh không nhịn được âm thầm suy tư lên. Dù sao lúc trước tìm hiểu Hoàng Thạch Tiên Thư xem từng tới như vậy một màn, Trần Minh đương nhiên sẽ không quên. Nguyên bản hắn cho rằng Kỳ Linh Hy, Lý Mộ Giao cùng với Lăng Vân Tông những kia nguyên mạch cảnh đệ tử cũng không có tham dự đến cùng yêu tộc một trận chiến ở trong. Nói rõ hắn tìm hiểu Hoàng Thạch Tiên Thư xem đến tương lai đã được thay đổi. Nhưng nếu như nhiệm vụ của lần này thật sự dường như hắn suy nghĩ giống như vậy, như vậy rất khả năng liên quan với Kỳ Linh Hy tương lai cũng không có được thay đổi. Xem ra sau khi trở về cần phải đem Hoàng Thạch Tiên Thư tìm ra lại nhìn lại. Chính là không biết hiện tại Hoàng Thạch Tiên Thư còn có thể hay không thể sử dụng. Lần trước hắn tìm hiểu tới Hoàng Thạch Tiên Thư. Hoàng Thạch Tiên Thư liền phảng phất bị phong tỏa lên. Sau khi hắn vẫn sẽ không lấy ra quá Hoàng Thạch Tiên Thư. Muốn nói bây giờ còn không cách nào tìm hiểu. Đó cũng không phải là không thể. Coi như muốn tìm hiểu Hoàng Thạch Tiên Thư cũng không cần quá gấp. Kỳ Linh Hy có thể tao ngộ đột phát tình hình, nhưng cũng không cho tới lập tức tao ngộ. Cùng với lập tức trở về tìm hiểu Hoàng Thạch Tiên Thư, còn không bằng trước tiên giúp Kỳ Linh Hy đem tu vi tăng lên. Đã như thế cho dù tao ngộ đột phát tình hình, cũng có thể càng tốt mà ứng đối. Trước cúp thưởng ở trong có một viên ngân huyền quả. Vẫn là Kỳ Linh Hy chuyên môn thưởng. Vừa vặn có thể lấy ra cho Kỳ Linh Hy dùng ăn. Huống hồ Kỳ Linh Hy dùng ăn ngân huyền quả còn có thể mang đến cho hắn nhất định ếp. Cứ việc ếp cũng không nhiều. Vừa đọc né qua, Trần Minh liền đem ngân huyền quả lấy đi ra. Đây là vật gì? Kỳ Linh Hy đột nhiên hỏi. Thập đại thiên địa linh quả một trong ngân huyền quả. Trần Minh trả lời đồng thời, há mồm đem ngân huyền quả ăn. Ngân huyền quả vừa vào miệng liền tan ra. Rất nhanh sẽ biến thành một luồng tinh khiết sức mạnh. Tụ hợp vào vốn có chân nguyên sức mạnh bên trong. Để chân nguyên lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. Linh khí bốn phía cũng điên cuồng tụ hợp vào trong cơ thể theo được chuyển hóa thành tinh khiết vô cùng chân nguyên lực lượng. Khí thế trên người không ngừng tăng cường. Tu vi cảnh giới cũng liên tục tăng lên. Từ nguyên mạch nhị tầng đến nguyên mạch tam tầng. Đến nguyên mạch tứ tầng. Nguyên mạch ngũ tầng. Đợi được ngân huyền quả sức mạnh được triệt để hấp thu. Quan sát bên trong thân thể bên dưới. Kỳ Linh Hy bộ thân thể này trong tử phủ đã nhiều hơn một nguyên anh. Nguyên anh nhị tầng Kỳ Linh Hy có thể cảm nhận được tự thân tu vi nâng lên. Nàng trong lúc nhất thời rất là kinh ngạc. Thiên địa gian còn có như vậy linh quả? Trần Minh đối với Kỳ Linh Hy phản ứng thoáng cảm thấy thỏa mãn. Nhớ lúc đầu, hắn bám thân Liễu Thanh Thanh thời điểm, trước sau nhưng là dùng ăn quá hai viên ngân huyền quả. Kết quả hai lần cũng không nghe được Liễu Thanh Thanh thán phục. Kỳ Linh Hy phản ứng như thế mới phải người bình thường nên có phản ứng. Chân quý như thế linh quả, ngươi làm sao đem ra cho ta dùng ăn? Kỳ Linh Hy lại không nhịn được hỏi. Trần Minh, ngươi cho rằng ta muốn ai bảo viên này ngân huyền quả đã bị trói định trong lòng của hắn là muốn như vậy. Ngoài miệng lại nói, lúc trước thiên tuệ quả, quý giá trình độ không thua ngân huyền quả. Kỳ Linh Hy sườn sốt một chút. Rất nhanh, một giả lập giới khung xuất hiện cùng bám thân đối tượng trong lúc đó thân mật chỉ số 1. Trước mặt thân mật chỉ giá là 79, tu luyện hiệu suất đem ở nguyên cơ sở nâng lên thăng 79%. Không có đối với so với sẽ không có thương tổn. Liễu Thanh Thanh bên kia thân mật chỉ số đều 93. Bên này mới 79. Đương nhiên, Trần Minh biết đây không phải bởi vì Kỷ Linh Hy nuôi không quen, mà là dính đến một phòng bị tâm lý vấn đề. Liễu Thanh Thanh bởi vì từ nhỏ ở Liễu gia gặp phải không công chính rất đúng chờ. Dẫn đến chỉ cần có người thoáng đối với nàng khá một chút, nàng thì sẽ không có bao nhiêu phòng bị tâm lý. Như Trần Minh như vậy vào trước là chủ đồng thời đối với nàng quá tốt rồi. Nàng càng là có thể vô điều kiện tín nhiệm. Kỷ Linh Hy không giống, vẫn luôn được xem là thiên tài tới đối xử. Có thể nói phải quen sống trong nhung lụa, phòng bị tâm lý tự nhiên sẽ thoáng mạnh hơn một chút. Dù cho bây giờ Kỷ Linh Hy đã đối với Trần Minh sinh ra phi thường cao tín nhiệm, cũng không thể có thể tín nhiệm đến Liễu Thanh Thanh như vậy trình độ. Ra sao trải qua tạo nên hạng người gì, đại thể chính là chỗ này sao một chuyện. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 16 chương 149 từ Kỷ Linh Hy bên kia lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Trần Minh mới lấy ra Hoàng Thạch Tiên Thư, dự định nhìn có thể hay không tìm tới một ít manh mối. Nhưng mà, cho dù đã qua hồi lâu, Hoàng Thạch Tiên Thư vẫn là không cách nào mở ra. Bất đắc dĩ, hắn đem Hoàng Thạch Tiên Thư cất đi. Ban đêm, Trần Minh bám thân Tô Linh Lung, cùng Tô Linh Lung phối hợp với hoàn thành một lần hành hiệp trưởng nghĩa. Nhưng mà nhiệm vụ hàng ngày vẫn là như cũ, cho tới vẫn là không thu hoạch được gì. Có thể hoàn thành một lần hành hiệp trưởng nghĩa cũng tốt, chí ít khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành lại gần rồi một bước nhỏ. Không thể tìm tới manh mối, Trần Minh không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ở Kỷ Linh Hy bên kia tu luyện. Liên tiếp thời gian vài ngày quá khứ, mãi đến tận một ngày nào đó, Trần Minh mới vừa tới đến Kỷ Linh Hy trong thân thể, bỗng liền nghe một trận tiếng ầm ầm vang truyền đến. Tận lực bồi tiếp một trận loạn tao tao tiếng bước chân, còn kèm theo đủ loại kinh ngạc thốt lên. Hạ Trần Minh sườn sốt một chút, vội vã khống chế được Kỷ Linh Hy thân thể ra gian phòng. Trong sân, rất nhiều Lăng Vân Tông đệ tử một mặt mờ mịt cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trần Minh liền vội vàng đem thần thức kéo dài ra đi. Liền phát hiện Vân Hải Tiên Sơn nơi nào đó, yêu thú một con tiếp theo một con mà bốc lên đi ra. Không ngừng yêu thú, còn có vài chỉ đại yêu. Tình huống thế nào, yêu thú tại sao sẽ ở Lăng Vân Tông bên trong xuất hiện, Kỷ Linh Hy không nhịn được hỏi một câu. Trần Minh, ngươi hỏi ta làm sao biết hắn hiện tại cùng Lăng Vân Tông người như thế. Đều rất mộng. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra. Rất nhanh, Lăng Vân Tông Tông chủ Tiên Ngọc Trần phái người đến. Nói là để các đệ tử tập hợp, chuẩn bị đối kháng yêu thú quy mô lớn xâm lấn. Trần Minh không nói gì, cùng với những cái khác Lăng Vân Tông đệ tử đồng thời tùy tùng Tiên Ngọc Trần phái tới người đi vào tập hợp. Trên đường, hắn thấy được Lý Mộ Giao, thấy được ngoài hắn ra Lăng Vân Tông đệ tử, sau đó đoàn người đã bị yêu thú vây nhốt lại. Bất đắc dĩ, đoàn người lùi hướng về chỗ cao, đi tới một ngọn núi bên trên. Thật quen thuộc cảnh tượng, Trần Minh vào lúc này đúng là sợ ngây người. Cảm tình hắn lúc trước tìm hiểu Hoàng Thạch Tiên Thư, xem đến tình cảnh đó cũng không phải phát sinh ở yêu tộc chiến trường nơi nào đó, mà là phát sinh ở Lăng Vân Tông. Tề Thiên Yêu Thánh ra tay rồi, chẳng lẽ Tề Thiên Yêu Thánh đã từ Ngũ Hành Sơn dưới thoát thân, tiền tuyến chiến trường đánh cho khí thế hừng hực. Lúc này nếu như phía sau bị tập kích, đối với Thần Châu Đại Địa tu tiên giả tới nói đúng là một hồi tai nạn. Những người khác muốn cho rất nhiều yêu thú hàng không Thần Châu Đại Địa nơi nào đó hay là còn có chút khó. Nhưng nếu như là Tề Thiên Yêu Thánh ra tay, hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì. Nếu quả như thật là Tề Thiên Yêu Thánh ra tay, phỏng chừng không chỉ là Lăng Vân Tông chỗ ở Vân Hải Tiên Sơn xuất hiện yêu thú, mà là Thần Châu đại địa rất nhiều nơi đều xuất hiện yêu thú. Lúc trước biết được Kỷ Linh Hy, Lý Mộ Giao cùng với một đám Lăng Vân Tông nguyên mạch cảnh đệ tử không có tham gia cùng yêu tộc một trận chiến, mà là toàn bộ trở về Lăng Vân Tông. Trần Minh còn âm thầm mừng rỡ, cảm thấy Kỷ Linh Hy mệnh vẫn đã được thay đổi. Đã như thế hắn sẽ không cần cố ý ra tay lấy bảo vệ cái này công cụ người. Không nghĩ tới tương lai cũng không có được thay đổi. Thật muốn tham gia cùng yêu tộc một trận chiến, đó mới là thay đổi Kỷ Linh Hy mệnh vận, không. Có tham gia, đây chính là Kỷ Linh Hy ban đầu mệnh vận quý tích. Lại nói ngược lại, căn cứ trước hắn quan sát, tiền tuyến chiến trường tình hình trận chiến là vô cùng khốc liệt. Liền Kỷ Linh Hy ban đầu này điểm tu vi, đi tới tiền tuyến chiến trường phòng chừng cũng không sống nổi. Chỉ có Kỷ Linh Hy không tham gia cùng yêu tộc trận chiến này, đồng thời không trở về Lăng Vân Tông, dưới tình huống này mới có thể tránh thoát tai nạn này. Kiếp nạn đã đến, trốn là tránh không khỏi. Cũng may trước Trần Minh đã đem ngân huyền quả cho Kỷ Linh Hy thực dụng, mà dùng ăn quá ngân huyền quả sau khi, Kỷ Linh Hy tu vi liền không còn là nguyên mạch nhị tầng, đã biến thành nguyên anh nhị tầng. Nguyên mạch nhị tầng tu vi đối phó một hai con yêu thú còn có thể, nhưng căn bản không chịu nổi đại quy mô yêu thú xung kích. Nguyên anh nhị tầng thì lại có ít nhất chống đối lực lượng, không giống nhau. Không chờ chúng yêu thú hướng đã lùi tới trên đỉnh ngọn núi chỗ Lăng Vân Tông chúng đệ tử khởi xướng xung kích, Trần Minh giơ tay vung lên, chân nguyên lực lượng bao phủ ra, đem bên người tất cả Lăng Vân Tông đệ tử cuốn lên, tiếp theo phóng lên trời, triều Vân Hải Tiên Sơn ngọn núi chính bay lượn mà đi. Một đám Lăng Vân Tông đệ tử nguyên bản còn có chút sợ, phát hiện mình càng không hiểu ra sao địa bay lên, bọn họ nhất thời trở nên có chút mộng. Ý thức được là Kỷ Linh Hy ra tay sau khi, bọn họ rất nhanh sẽ từ mộng bức đã biến thành kinh ngạc. Kỳ sư tỷ, ngươi làm sao có thể lăng không phi hành? Đây là nguyên anh chi cảnh, lúc nào đột phá đến nguyên anh chi cảnh làm sao cũng không người biết trước, không phải mới nguyên mạch nhị tầng? Mọi người trong lúc nhất thời đều nghi hoặc không thôi. Lý Mộ Giao đúng là một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, không nhịn được hỏi. Tiền bối Trần Minh cũng không trở về ứng với, hắn mang theo mọi người đi tới Vân Hải Tiên Sơn ngọn núi chính, tìm tới Tiên Ngọc Trần đẳng nhân. Tiên Ngọc Trần từ lâu biết được Kỷ Linh Hy tu vi tăng lên tới nguyên anh nhị tầng, cũng biết là thiên tiên tiền bối giúp Kỷ Linh Hy nâng lên tu vi. Bởi vậy hắn trong lúc nhất thời có chút phân biệt không được, không biết giờ khắc này Kỷ Linh Hy đến tột cùng là chân chính Kỷ Linh Hy, vẫn là từ thiên tiên tiền bối khống chế Kỷ Linh Hy. Hắn đang định thử thăm dò hỏi một chút, Trần Minh đã mở miệng. Lăng Vân Tông người toàn bộ tụ tập lại sao như vậy giọng điệu? Người nói chuyện khẳng định không phải Kỷ Linh Hy, mà là vị kia thiên tiên tiền bối. Bởi vậy Tiên Ngọc Trần không dám thất lễ, rất nhanh liền hồi đáp. Còn kém một ít, vãn bối đã phái người đi đón. Trần Minh gật gật đầu, chợt nói rằng triển khai kết giới, chuẩn bị nghênh tiếp yêu thú xung kích. Tiên Ngọc Trần sửng sốt một chút, muốn nói lại thôi. Trần Minh bao nhiêu có thể đoán ra Tiên Ngọc Trần nội tâm ý nghĩ, hắn lúc này nói rằng, nghe ta. Vâng, Tiên Ngọc Trần đáp một tiếng, sau khi liền triệu tập ở lại Lăng Vân Tông trấn giữ mấy người. Kia trưởng lão triển khai kết giới. Lăng Vân Tông hộ sơn đại trận, trước được Huyền Minh phủ quân công phá, đến nay cũng không triệt để chữa trị. Huống hồ lần này yêu thú là trực tiếp xuất hiện tại Vân Hải Tiên Sơn, xuất hiện tại Lăng Vân Tông nội bộ, có hộ sơn đại trận cũng vô dụng, chỉ có thể kỳ vọng triển khai kết giới thoáng chống đối một lúc. Trần Minh sở dĩ muốn dẫn Lý Mộ Giao chờ Lăng Vân Tông đệ tử đến đây Vân Hải Tiên Sơn ngọn núi chính, chính là hy vọng Tiên Ngọc Trần đẳng nhân có thể triển khai kết giới. Cứ như vậy, hắn là có thể không hề nỗi lo về sau địa sử dụng lôi thần phù đem đột nhiên nhô ra những kia yêu thú diệt. Nguyên nhân cụ thể trong lòng của hắn rõ ràng là tốt rồi, làm sao cũng không thể nói cho Tiên Ngọc Trần. Hắn cũng không có lập tức sử dụng lôi thần phù, mà là đợi được kết giới nâng lên, đợi được Lăng Vân Tông người đều bị tụ tập lại, hắn mới đưa lôi thần phù lấy ra. Lúc này, đếm mãi không hết yêu thú đã đem Vân Hải Tiên Sơn ngọn núi chính vây quanh. Tùy theo đến đây những kia đại yêu cũng tìm được Lăng Vân Tông mọi người. Bọn họ hiển nhiên không biết Lăng Vân Tông mọi người ở trong cất giấu một vị thiên tiên. Không biết kỷ Linh Hy trong tay chính là một tấm uy lực cực kỳ cường đại lôi thần phù. Chỉ nghe trong đó đại yêu cười gằn một tiếng. Dĩ nhiên chính mình tụ tập lại. Cũng tốt. Đã như thế là có thể một lưới bắt hết. Đỡ phải chúng ta phí công phu. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 16 chương 150 xoay chuyển mệnh số. Thường chuyện đến nước này. Trần Minh ngược lại không vội mà động thủ. Hắn nhìn về phía nói chuyện con kia đại yêu. Dò hỏi. Các ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Tề Thiên Yêu Thánh ra tay rồi. Ồ, con kia đại yêu kinh dị một tiếng. Này đều có thể đoán được. Trần Minh. Con kia đại yêu không có chút nào lo lắng tiết lộ bí mật. Tiếp tục nói. Ngươi đoán không sai. Đúng là chúng ta đại thánh ra tay rồi. Không đơn thuần là nơi này. Thần Châu các đại tông môn. Tất cả đều ở chúng ta tập kích bên trong phạm vi. Các ngươi yên tâm. Luân hồi trên đường các ngươi cũng không cô đơn. Sẽ có rất nhiều người bồi tiếp các ngươi. Trần Minh rất muốn hỏi một chút Tề Thiên Yêu Thánh là như thế nào chính xác khóa chặt các đại tông môn vị trí xin vào thả yêu thú. Muốn hỏi một chút vì sao ma môn, u minh giới, yêu tộc tất cả đều muốn xâm lấn Thần Châu. Muốn hỏi một chút có phải là Thần Châu đại địa cất giấu ít có người biết bảo vật. Nhưng mà chưa kịp hắn hỏi dò, con kia đại yêu đã ra lệnh một tiếng. Để tất cả yêu thú hướng Tiên Ngọc Trần đẳng nhân sử dụng tới phòng ngự kết giới phát khởi xung kích. Rầm rầm rầm. Chỉ một xung kích Tiên Ngọc Trần đẳng nhân sử dụng tới phòng ngự kết giới suýt chút nữa tan vỡ. Trần Minh thấy thế, cũng lại không lo được trong lòng thật là tốt kỳ, liền vội vàng đem lôi thần phù kích phát. Xoạt, tử quang lói lên tiếp theo chính là ầm ầm một tiếng vang thật lớn từ trên trời truyền đến. Mây đen nhanh chóng tụ lại. Đem bầu trời mặt trời che đậy. Điện quang màu tím ở trên trời lấp lóe. Một luồng kinh khủng uy thế rơi vào phòng ngự kết giới phía ngoài đại yêu cùng với một đám yêu thú trên người. Khí tức quái dị lan tràn ra. Để tất cả yêu thú cũng không từ tự chủ đình chỉ xung kích. Để tất cả đại yêu trong lúc nhất thời cũng không hàn mà lật. Sao? Xảy ra chuyện gì? Một đám đại yêu nhất thời đều sinh ra một loại dự cảm không ổn. Cho tới những kia phổ thông yêu thú. Lúc này nhưng là tứ chi như nhũn ra. Sợ đến run lẩy bẩy. Rất nhiều yêu thú đều ngửa đầu phát sinh hô khiếu chi thanh. Tựa hồ đang xin tha. Nhưng mà rất nhanh. Loạt soạt một tiếng vang thật lớn. Liên tiếp mấy chục đạo thô to lôi hình cung từ trên trời giáng xuống. Nhanh chóng vô cùng bổ về phía một đám đại yêu cùng tất cả yêu thú. Cảm nhận được lôi hình cung ẩm chứa mạnh mẽ lực phá hoại lượng. Cảm nhận được kinh khủng kia hủy diệt khí tức. Một đám đại yêu sợ đến suýt chút nữa trực tiếp hiện ra nguyên hình. Bọn họ kinh hô. Muốn chạy tứ tán. Ngay khi kinh khủng kia cửu thiên thần lôi bên dưới. Thân thể của bọn họ trở nên cực kỳ cứng ngắc. Căn bản không nghe sai khiến. Chỉ có thể bạo phát toàn lực. Chống đỡ cái kia từ trên trời giáng xuống thô to lôi hình cung. Rầm rầm rầm. Một trận kinh thiên động địa tiếng ầm ầm vang. Tất cả đại yêu đều ngay lập tức hiện ra nguyên hình. Sau đó vẫn là khiêng không được thần lôi chi lực. Trong nháy mắt bị đánh đến một mảnh cháy đen. Từ giữa không trung rơi. Những kia yêu thú cũng không thể từ thần lôi bên dưới chạy trốn. Thậm chí chúng nó càng thảm hại hơn. Trong nháy mắt liền với thần lôi bên dưới tan thành mây khói. Liền thân thể cũng không có thể lưu lại. Vân Hải Tiên Sơn kịch liệt rung động. Mọi người chỗ ở ngọn núi chính càng là không ngừng đổ nát. Không biết qua bao lâu. Tiếng ầm ầm vang cuối cùng cũng coi như lắng lại. Lôi hình cung thu lại. Màu tím điện quang cũng biến mất theo. Bởi vì từng có một lần kinh nghiệm. Lần này Trần Minh không để thần lôi rơi vào tới gần quá Tiên Ngọc Trần đẳng nhân thi triển phòng ngự kết giới địa phương. Nhưng mà ngay cả như vậy, tiên Ngọc Trần đẳng nhân thi triển phòng ngự kết giới vẫn là vụn vặt. Suýt chút nữa triệt để tan vỡ. Phòng ngự kết giới ở ngoài những kia yêu thú. Những kia đại yêu. Đã một con không dư thừa. Hoặc là ngã xuống đất. Biến thành than cốc. Hoặc là tan thành mây khói. Ngược lại không có bất kỳ một con là đứng thẳng. Đối ứng với nhau. Vân Hải Tiên Sơn ngọn núi chính cũng là bị phá hỏng đến không ra hình thù gì. Có điều người không có chuyện gì. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Lăng Vân Tông mọi người thán phục thời khắc. Một giả lập giới khung xuất hiện tại Trần Minh trước mắt. Nhiệm vụ xoay chuyển mệnh số đã hoàn thành. Ngày có thưởng chưa lính có hay không lính Trần Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Nói rõ trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại có thêm yêu thú hoặc là yêu tộc kích thước yêu nhô ra. Bằng không chỉ sợ hắn chỉ có thể bỏ lại Lăng Vân Tông những người khác. Khống chế kỷ linh khi thân thể đào tẩu hoặc là trực tiếp sử dụng thần độn phù đào tẩu. Như thế nào đi nữa nói hắn ở Lăng Vân Tông trong mắt mọi người cũng là một vị thiên tiên. Nếu như ở yêu thú vây công bên dưới đào tẩu. Cái kia phỏng chừng người của hắn thiết liền muốn triệt để đổ nát. Bây giờ như vậy vừa vặn, người thiết duy trì ở còn có thể tiết kiệm được một tấm thần độn phù. Cho tới lôi thần phù. Dùng sẽ dùng. Nói không chắc cút thưởng gì đó càng tốt hơn. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không có gì hay đau lòng. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, hắn dùng ý niệm lích lính thưởng. Bá, tổng cộng 3 loại item xuất hiện. Đoạn linh tổn hại. Đoạn niệm. Đoạn duyên. Đoạn quá vãng, đoạn thiên cơ, đoạn tận thiên hạ sự. Vốn là luân hồi thần nữ nắm giữ một đại bảo vật. Sau bởi vì luân hồi thần nữ phạm vào trọng đại sai lầm, dẫn đến đoạn linh hư hao. Vật ấy cũng được thiên đình thu hồi. Thủy bản nguyên thạch, ẩm chứa thủy bản nguyên chi lực. Ngũ hành bản nguyên một trong, vốn là thiên đình hết thảy. Sau vì là nguyên thủy ma đế dưới chứng 110 đại cường giả thầm uyên ma quân. Đánh cắp. Tử vong chi kiếm. Một lần ý tém. Từ tử vong pháp tắc sen đúc mà thành. Mũi kiếm chỉ. Thiên tiên bên dưới đều lập tức tử vong. Nhìn ba loại ý tém tương quan giới thiệu, Trần Minh không khỏi lâm vào suy tư. Đây coi là thiệt thòi vẫn là kiếm lời đầu tiên là đoạn linh. Theo lý thuyết đây là rất châu bò một cách bảo vật. Nhưng mà một mực món bảo vật này nằm ở tổn hại trạng thái. Hiệu quả khẳng định còn kém rất rất xa hoàn hảo trạng thái. Thậm chí vật này có thể hay không dùng cũng còn khó nói. Thứ yếu là thủy bản nguyên thạch. Nếu nguyên thủy ma đế dưới chứng 110 đại cường giả thầm uyên ma quân muốn cố ý đi thiên đình đánh cắp thủy bản nguyên thạch. Vậy đã nói rõ vật này khẳng định phi thường quý giá. Nhưng mà then chốt ở chỗ. Hắn thật giống không dùng được. Không cần vật này. Cho tới tử vong chi kiếm. Hắn có chút không làm rõ ràng được đây là tử thần lệnh một loại hình thức khác là tử thần lệnh bản ướp ra đe. Nếu như là tử thần lệnh bản ướp ra đe. Vậy cũng dễ bàn một ít. Nhưng nếu như cùng tử thần lệnh như thế. Chỉ là lấy một loại hình thức khác hiện ra. Vậy khẳng định còn kém rất rất xa lôi thần phù. Xoay chuyển mệnh số nhiệm vụ này. Mới nhìn hắn chỉ vận dụng một tấm lôi thần phù. Trên thực tế ngân huyền quả nên cũng bao quát ở bên trong. Bởi vì nếu như trước đó không có cho kỷ linh khi dùng ăn ngân huyền quả. Như vậy kỷ linh khi tu vi cũng chỉ có nguyên mạch nhị tầng. Tu vi chỉ có nguyên mạch nhị tầng. Hắn vẫn đúng là không hẳn có thể một lần đem tất cả đại yêu cùng yêu thú giải quyết. Đã như thế hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ. Phỏng chừng thật không có dễ dàng như vậy. Ngân huyền quả cùng lôi thần phù đổi lấy đoạn linh tổn hại. Thủy bản nguyên thạch cùng với tử vong chi kiếm này ba món đồ trong khoảng thời gian ngắn hắn vẫn đúng là không làm rõ ràng được đến tột cùng là kiếm lời vẫn là thiệt thòi. Nhất định phải đem đoạn linh. Thủy bản nguyên thạch cùng tử vong chi kiếm từng cách lấy ra kiểm tra. Mới có thể biết là kiếm lời vẫn là thiệt thòi. Mà muốn từng cách kiểm tra. Nhất định phải lui ra bám thân trạng thái về trong thân thể của mình. Vừa đọc đến đây Trần Minh lúc này sinh ra lui ra bám thân trạng thái tâm tư. Nhưng mà chưa kịp hắn lui ra, một trận yêu thú tiếng rít gào bỗng vang lên. Hạ Trần Minh nhất thời có chút bất ngờ. Cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn có yêu thú nhô ra tùy cơ bám thân một vị thiên tài 16 chương 151 đoạn linh. Tề Thiên Yêu Thánh bối rối theo lý thuyết. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hẳn là sẽ không lại có thêm yêu thú xuất hiện. Mà bây giờ đích tình huống là. Trước kia yêu thú xuất hiện địa phương. Lại có yêu thú cuồn cuộn không ngừng nhô ra. Chỉ là cũng không còn đại yêu xuất hiện. Bởi vì phổ thông yêu thú không uy hiếp được kỷ linh hy. Vì lẽ đó coi như còn có thể xuất hiện yêu thú. Vẫn như cố tính xong thành nhiệm vụ làm sao bây giờ để Tiên Ngọc Trần dẫn người giúp đi Lăng Vân Tông vẫn là nói. Trực tiếp sử dụng tử vong chi kiếm chờ chút thật giống không đúng chỗ nào lẽ nào Tề Thiên Yêu Thánh không phải trực tiếp để yêu thú hàng không thần châu các đại tông môn. Mà là mở ra yêu vực cùng thần châu các đại tông môn trong lúc đó không gian thông đạo nếu như là như vậy. Tình huống kia có hơi phiền toái. Không thể nghĩ biện pháp giải quyết. Như vậy phỏng trừng Dương Võ Thành sớm muộn cũng sẽ được yêu thú nhấn chìm. Đến thời điểm chẳng phải là hắn tự thân cũng phải được ảnh hưởng nếu có thể tại tự thân chịu ảnh hưởng trước liền đem giải quyết vấn đề. Như vậy bất luận tiêu tốn bao nhiêu đánh đổi đều phải giải quyết. Đây là Trần Minh nhất quán kiên trì nguyên tắc. Quá khứ hắn nhiều lần ra tay. Cũng đều là căn cứ vào cái này nguyên tắc. Bây giờ vấn đề ở chỗ thế nào mới có thể đem không gian kia thông đạo tách ra. Trần Minh nghĩ đến mới vừa từ cút thưởng ở trong thu được đoạn linh. Chẳng lẽ chính là chỗ này sao dùng là hắn vội vã cùng Kỷ Linh Hy nói một tiếng. Tiếp theo lui ra bám thân trạng thái. Trở lại trong thân thể của mình. Dụng ý niệm lích lấy ra đoạn linh, rất nhanh, một màu vàng sậm lục lạc xuất hiện tại trong tay hắn. Lục lạc xem ra có chút cũ nát. Thiếu mất một góc không nói. Mặt trên còn vết rạn nứt nằm dày đặc. Một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ nát bấy dáng vẻ. Có điều rất dễ dàng là có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó dù gì mà lại mạnh mẽ sức mạnh. Trần Minh thử dùng ý niệm câu thông đoạn linh. Rất nhanh liền đạt được một ít xa lạ thông tin thông điệp. Luân hồi thần nữ. Nguyên bản nắm giữ nhất định luân hồi lực. Tại thượng cổ thiên đình thân phận vô cùng cao quý. Sau đó bởi vì một cái cùng tuyết linh thần chuyện có liên quan đến phạm vào sai lầm lớn. Dẫn đến đoạn linh hư hao. Vật ấy được thiên đình thu hồi. Luân hồi thần nữ thân phận và địa vị cũng bởi vì chuyện này mà xuống dốc không phanh. Bây giờ đoạn linh. Đã không có hoàn hảo trạng thái đoạn tận thiên hạ sự sức mạnh. Có điều sức mạnh vẫn có một chút. Muốn tách ra yêu vực cùng thần châu các nơi không gian thông đạo. Nghĩ đến không phải vấn đề gì. Điều kiện tiên quyết là thật tồn tại không gian thông đạo. Mặt khác, đoạn linh sức mạnh chỉ là có thể đem không gian thông đạo tách ra. Không cách nào triệt để chặn. Chuyện này ý nghĩa là coi như lợi dụng đoạn linh đem không gian thông đạo tách ra. Tề Thiên Yêu Thánh vẫn là có thể lần thứ hai đem hai nơi không gian mở ra. Mặc kệ thế nào. Có thể tách ra chính là chuyện tốt. Quá mức Tề Thiên Yêu Thánh mở ra một lần hắn liền đoạn một lần. Nhìn đến tột cùng là Tề Thiên Yêu Thánh mở ra không gian thông đạo dễ dàng hay là hắn tách ra không gian thông đạo dễ dàng. Hắn đem đoạn linh thu hồi đến hệ thống không gian, sau đó sẽ lần bám thân kỷ linh hy. Xuất hiện tại Vân Hải Tiên Sơn bên trong yêu thú càng ngày càng nhiều. Bất quá vẫn là không có kích thước yêu xuất hiện. Nghĩ đến Tề Thiên Yêu Thánh chỉ có thể đem hai nơi không gian mở ra. Cũng không biết Lăng Vân Tông bên này xảy ra chuyện gì. Bằng không hoặc là tiếp tục phái đại yêu đến đây. Hoặc là thẳng thắn sẽ không nếu để cho yêu thú thông qua không gian thông đạo từ yêu vực đến đây Lăng Vân Tông. Coi như chỉ là đếm không hết yêu thú nhô ra. Lăng Vân Tông người vẫn là cảm thấy có chút sợ. Bất quá bọn hắn tốt xấu đều nhớ ký Lăng Vân Tông có một vị thiên tiên tiền bối. Ngược lại cũng không đến nỗi quá mức hoảng loạn. Trần Minh không để ý đến Lăng Vân Tông mọi người. Mà là khống chế được Kỷ Linh Hy thân thể bay lượn mà ra. Đi tới yêu thú cuồn cuộn không ngừng nhô ra chỗ đó. Đi tới chỗ đó bầu trời, hắn liền đem đoạn linh lấy đi ra, nhẹ nhàng lay động. Canh linh canh linh canh linh tiếng chuông lanh lảnh. Mới vang lên mấy lần. Lập tức chính là một trận sơn băng địa liệt giống như tiếng ầm ầm vang xuất hiện. còn kèm theo yêu thú hí lên. Chỉ một lát, nơi này sẽ thấy cũng không có yêu thú nhô ra. Yêu vực. Vài con đại yêu tụ tập cùng một chỗ. Phía trên, một mảnh kim quang bên trong có một bóng người đứng, chính là Tề Thiên Yêu Thánh. Lanh lành tiếng chuông truyền đến, tận lực bồi tiếp một trận tiếng ầm ầm vang. Hả lũ yêu trong lúc nhất thời đều nghi hoặc không thôi, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tề Thiên Yêu Thánh nhưng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đoạn linh vật này làm sao sẽ xuất hiện tại bây giờ Thần Châu đại địa, chẳng lẽ là một cách nào đó tu tiên giả bất ngờ lấy được? Không đúng. Cũng không khả năng. Trừ phi có thực lực cường đại tiên thần, bằng không coi như được đoạn linh cũng không cách nào sử dụng. Đến tột cùng là chuyện ra sao, hắn trong lúc nhất thời có chút mộng. Phía dưới lũ yêu đều có thể nghe được hắn lầm bầm lầu bầu. Trong lúc nhất thời đều rất là nghi hoặc. Có điều lũ yêu cũng không dám hỏi nhiều. Tề Thiên Yêu Thánh nói thầm một trận, nhắm mắt lại, nhận biết lên Thần Châu đại địa đích tình huống. Nhưng mà hắn cũng không có nhận biết được cầm trong tay đoạn linh mạnh mẽ tiên thần. Một mực đi tới một cách nào đó cách tôn môn, những kia đại yêu cũng đã bị chết không còn một mống. Phổ thông yêu thú cũng đã chết không biết bao nhiêu. Theo lý thuyết, không có nhận biết được cầm trong tay đoạn linh mạnh mẽ tiên thần. Cái kia hơn nửa chính là không có. Nhưng mà hắn đối với đoạn linh sẽ không thể không biết. Cầm trong tay đoạn linh người, muốn chạy trốn quá cảm nhận của hắn thật sự là lại đơn giản có điều. Huống hồ, Thần Châu các đại tôn môn, lưu thủ cường giả cũng không nhiều. Hắn phái đi những kia đại yêu, làm sao cũng không thể được lưu thủ các đại tôn môn cường giả dễ dàng chém giết. Trừ phi một cách nào đó tôn môn vừa vặn có cường đại tiên thần tỏa chấn, vừa vặn vị kia tiên thần ra tay. Vấn đề đến rồi. Đến tột cùng là vị nào tiên thần? Tuyết Linh Thần tuy rằng đã trở về, nhưng chỉ là đạt được thần cách, chưa giành lấy thần vị. Bởi vậy không thể nào biết là Tuyết Linh Thần. Huống hồ Tuyết Linh Thần không thể thu được đoạn linh. Ngoại trừ Tuyết Linh Thần bên ngoài, tiên thần Tề Thiên Yêu Thánh trong đầu lần lượt từng bóng người hiện lên. Nhưng mà rất nhanh lại bị hắn từng cái phủ nhận. Hắn phát hiện mình dĩ nhiên đoán không ra vị kia tiên thần thân phận. Vô luận như thế nào, có cầm trong tay đoạn linh vị kia mạnh mẽ tiên thần ở. Khi hắn chân chính từ ngũ hành sơn dưới thoát thân trước, yêu tộc muốn làm chủ Thần Châu đại địa là không thể nào. Hắn phái đi Thần Châu các đại tôn môn khởi xướng tập kích những kia yêu thú. Nếu như không thể đúng lúc điều đi trở về, phỏng chừng cũng chẳng mấy chốc sẽ được vị kia mạnh mẽ tiên thần toàn bộ càn quét. Vừa đọc đến đây, hắn mở miệng nói rằng đều trở về đi. Âm thanh cũng không lớn, nhưng mà phía dưới lũ yêu đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Thậm chí đi qua hắn mở ra tới không gian thông đạo đi Thần Châu tập kích các đại tông môn, những kia đại yêu cùng yêu thú cũng đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Hướng về Thần Châu các đại tông môn khởi xướng tập kích những kia đại yêu cùng yêu thú cũng không biết đến tột cùng là chuyện ra sao. Bất quá vẫn là đình chỉ đối với các đại tông môn người công kích, dồn dập từ không gian thông đạo lui về yêu vực. Sau khi Tề Thiên Yêu Thánh thậm chí đem chính mình thật vất vả mở ra tới không gian thông đạo toàn bộ phá hủy, làm xong tất cả những thứ này, hắn mới lên tiếng. Thần Châu đại địa khả năng tồn tại tuyệt thế cường giả, để đại gia tạm thời toàn bộ rút về đến, chờ bản thánh chân chính từ ngũ hành sơn dưới thoát thân, lại đi gặp gỡ một lần vị bằng hữu kia.